thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 860. Mặt xanh lét. Nghe được thanh âm này, Linh Huyền Kiếm bọn người khẽ giật mình. Bọn hắn cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc. Nhưng bởi vì ở vào sinh tử giai đoạn, trong lúc nhất thời còn muốn không dậy nổi là ai. Thanh âm này tựa như là Huyền Nhai ca. Huyền Nhai. Nếu như là Huyền Nhai, vậy hắn nói bát ca. Chẳng lẽ luôn luôn ổn trọng Linh Huyền Kiếm đều không chịu được kích động. Đột nhiên tầng mây phá vỡ, các loại vảy ra nổi lên, lít nha lít nhít đầu thú từ đó nhô ra, các loại con mắt tản ra cực hạn lệ khí cùng vô thượng hung uy. Cái này không phải cái gì cổ quái tầng mây, là hoang thú, hơn nữa còn là cực kỳ hung hãn hoang thú. Nhìn thấy bọn này tầng mây trên diện mục, ngay cả hảo tinh giới ba vị thất tinh cường giả sắc mặt đều bá trở nên trắng bạch, Linh Huyền Kiếm bọn người càng là liên tiếp hít một hơi lãnh khí. Ngao! Vương giả long ngâm lại lần nữa truyền ra. Tất cả hoang thú phân tán ra đến, một đầu hình thể chỉ có 200 trượng, chớp động lên hắc tinh vảy long thú chậm rãi bay ra, còn lại hoang thú như là cung nghênh vương giả, tại hư không có chút cúi đầu xuống, càng khiến người ta há mồm trợn mắt chính là, tại cái này vương giả long thú trên đầu còn đứng lấy một cái lông xù, dơ cao lên kim sắc xương cốt đại bổng tiểu thú cùng một tên tuổi trẻ nam tử tóc đen. Mái tóc màu đen theo gió cuồng vũ. Cầm trong tay một thanh huyết sắc thần mâu, toàn thân bị mông lung không rõ hỗn độn lực lượng bao phủ, giống như từ trên trời giáng xuống thần linh. Bát đệ. Bát ca. Là Hảo Nhi. Linh Huyền Kiếm bọn người đầu tiên là kinh hãi, ngay sau đó đáy lòng hiện ra mãnh liệt mừng rỡ. Ở vào bá vương long trên đỉnh đầu Lâm Hạo chậm rãi giơ lên trong tay huyết sắc thần mâu, chỉ hướng phía dưới hảo tinh giới cường giả. Giết. Lâm Hạo phun ra một chữ, cái chữ này bên trong ẩn chứa kinh thiên sát ý. Hưu. Lít nha lít nhít số chi không rõ hoang thú, bí mật mang theo vô cùng minh mông khí thế, bay thẳng cướp mà xuống, tại chỗ áp sập trăm vạn dặm hư không. Mười vạn hoang thú, mặc dù thực lực có mạnh có yếu, nhưng chúng nó đáng sợ nhất không phải lực lượng, mà là thân thể của bọn nó kinh người cứng cỏi không nói, thể phách lực lượng càng là tại toàn bộ sinh linh phía trên, từ trên cao rơi xuống, giống như vẫn lạc như lưu tinh. Hoang thú triều dâng chính là trung hoang bên trong đáng sợ nhất tai nạn, hơn vạn hoang thú vì tiểu cuồng triều. Đủ để chớp mắt đem một cái thần linh chi nhánh chủng tộc hủy diệt, cũng đem trụ sở san bằng, mà mười vạn hoang thú trùng kích thì làm cỡ trung triều dâng, cho dù là viễn cổ thần tộc chủ tộc gặp được, đều chỉ có thể nhượng bộ. Mà lại, cái kia còn chỉ là phổ thông hoang thú cuốn lên triều dâng, cái này mười vạn hoang thú không có chỗ nào mà không phải là ở vào hàng đầu hoang thú, trong đó không thiếu một số đỉnh tiêm hoang thú ở trong đó. Dù là chỉ có 10 vạn cùng một chỗ phát động cuốn lên triều dâng có thể so với trăm vạn số lượng. Linh Huyền Kiếm bọn người nhìn thấy lao xuống 10 vạn hoang thú, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, bực thanh thế này so với hảo tinh giới cường giả vòng vây càng khủng bố hơn. Oanh! Lơ lửng ở trên không hảo tinh giới cường giả, một nhóm tiếp một nhóm bị xung kích mà đến hoang thú đánh rơi. Rơi xuống đất về sau còn chưa tới kịp đứng lên, có trực tiếp bị hoang thú sấm dẹp, có thì bị trực tiếp xé nát. Mà có thì bị đóng băng hoặc là bị đốt thành tro bụi. Chiến tranh là thảm liệt. Mặc dù trải qua nhiều lần chiến tranh, nhưng nhìn thấy cái này nghiêng về một bên đồ sát một màn, Linh Huyền Kiếm bọn người vẫn là bị triệt để kinh hãi. Ngắn ngủi một lát. Hảo tinh giới cường giả tạo thành vây kín đã bị xông đến thất linh bát lạc, hoang thú gào thét, cùng hảo tinh giới cường giả xuất thủ, lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, ba vị thất tinh cường giả đã phân biệt bị một đầu kim sĩ đại bằng, một đầu thánh giáp huyền vũ thú cùng phong dực lôi thú cho cuốn lấy. Cái này ba đầu hoang thú tại thời kỳ viễn cổ cũng là đứng hàng 10 vị trí đầu năm tồn tại. Mà lại càng là có được hiếm thấy đặc thù huyết mạch truyền thừa. Khoác lác. Áp dụng liên đập ra trăm vạn kích, ngay cả cỡ nhỏ tinh thần đều có thể đập nát uy lực, nện vào thánh giáp huyền vũ thú trên lưng, lại ngay cả da đều không gõ phá, ngược lại trấn về lực lượng, khiến cho hai cánh tay hắn run lên. Kém chút đem trong tay liên chủy ném xuống. Mà tinh án đối phó phong dực lôi thú, càng là khó có thể ứng phó, cái này hoang thú tốc độ nhanh đến kinh người, mà lại nổ bắn ra tới dù gì lôi quang còn có thể đem hắn giấu vào chỗ tối thân ảnh chiếu ra đến từng sợi mấy lần đều không thể xuất thủ, còn bị làm cho liên tục tránh né. Về phần vị thứ ba thất tinh cường giả mộng khinh đối mặt kim sĩ đại bằng càng là có được bài trừ hư ảo năng lực, như là khắc tinh, đưa nàng đặc thù tinh khí bị áp chế đến khoảng 7 phần 10, liên tục ứng đối phía dưới đều không thể làm bị thương kim sĩ đại bằng, ngược lại bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, không dám liều mạng. Tại 10 vạn hoang thú cùng hơn 20 vạn hảo tinh giới cường giả đối chiến thời khắc, một bóng người cấp tốc lướt về phía Linh Huyền Kiếm bọn người. Ai? Linh Huyền Kiếm quay đầu, khi thấy Lâm Hạo nháy mắt, lúc này vui vẻ xông tới, bát đệ quá tốt rồi, ngươi còn sống. Bát đệ. Linh Huyền Hồ bọn người tranh thủ thời gian xông tới. Bát ca. Còn lại con cháu cũng là phấn khởi không thôi. Còn lại sáu tộc trưởng lão cùng con cháu nhìn lấy xuất hiện Lâm Hạo cũng không chịu được một trận ngạc nhiên. Hắn liền là Lâm Hạo. Kẻ này quả nhiên bất phàm, cũng không biết hắn từ chỗ nào điều động nhiều như vậy hoang thú. Sáu tộc trưởng lão cùng đám tử đệ liên tục nói ra. Tại ôn chuyện chỉ chốc lát, Lâm Hạo quét mắt một vòng đám người. Ra ra đâu? Lâm Hạo hỏi. Thoáng chốc. Nguyên bản mọi người hưng phấn, lập tức trầm mặc. Nhìn thấy đám người thần sắc, Lâm Hạo biến sắc, đã đoán được một chút, trong lòng lập tức trở nên bất an. Ra ra đâu? Nhị ra ra, ngươi nói cho ta biết, ra ra đi đâu? Lâm Hạo âm điệu biến đổi cao mấy phần, con mắt xuất hiện dị dạng xích hồng, cho dù là nhị trưởng lão nhìn thấy, đều không chịu được cảm thấy trái tim hơi chậm lại. Đại ca! Đại ca hắn vừa rồi vì ngăn cản ba vị thất tinh cường giả bị bọn hắn. Nhị trưởng lão nói đến phần sau, không chịu được ảm đạm rơi lệ. Ba vị thất tinh cường giả. Lâm Hạo ánh mắt ngang cái kia ba vị thất tinh cường giả, ánh mắt lộ ra vô tận lãnh ý, ai ra tay. Áp dụ, liền là hình thể cao tới ba trưởng vị kia. Nhị trưởng lão cắn răng nói. Ta đã biết. Lâm Hạo nắm tà dị thần mâu. Hạo nhi, ngươi muốn làm gì, đừng đi, cái này áp dụng thực lực không thể so với đại ca yếu, ngươi tiến đến chỉ là chịu chết, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhị trưởng lão tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Hạo. Nhị gia gia yên tâm, ta sẽ không đi không chịu chết, ta tạm thời không giết được hắn, nhưng lại có thể giết chết hắn hậu nhân. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía đang cùng một đầu hoang thú đối chiến hình thể to lớn hảo tinh giới cường giả, người này thực lực đã đạt đến bán thánh chủ đỉnh phong, mà áp dụng tại cùng thánh giáp huyền vũ thú đối chiến thời điểm ánh mắt liên tiếp nhìn về phía người này, thỉnh thoảng sẽ âm thầm phát ra một đạo lực lượng tương trợ, coi như người này không phải con hắn tự, cũng là cùng hắn quan hệ mật thiết người. Không chỉ là vị này thất tinh cường giả, Lâm Hạo còn bén nhạy phát giác được, cái này còn lại hai vị thất tinh cường giả đều chú ý tới còn lại sáu người, thỉnh thoảng sẽ âm thầm ra tay tương trợ một thanh, cái này tại bên trong chiến trường hỗn loạn, thường nhân rất khó phát giác được cái này nhỏ xíu một màn, nhưng Lâm Hạo lại là đã nhận ra. Chúng ta giúp ngươi. Nhị trưởng lão nói ra. Không, ta muốn mình đi. Lâm Hạo nói xong, thân ảnh lắc lư đã biến mất ngay tại chỗ. Phát giác được Lâm Hạo tốc độ, nhị trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi, thật nhanh, tốc độ này chí ít đạt đến 90 lần giới nhanh trở lên. Nhị ca, Hạo nhi hắn, ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Tam trưởng lão phát giác được Lâm Hạo rời đi, biến sắc, không khỏi trách hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn ngăn, nhưng hắn tốc độ quá nhanh. 90 lần giới nhanh. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi 5 năm tốc độ của hắn tổng cộng đến trình độ như vậy, còn có Hạo nhi cảnh giới, giống như đã đạt đến tôn vương đỉnh phong. Nhị trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi. Tôn vương đỉnh phong. Ta nhớ được Hạo Nhi trước khi mất tích mới tôn giả đỉnh phong. Tam trưởng lão biến sắc, 5 năm đột phá một cảnh giới trở lên, hơn nữa còn là từ tôn giả đỉnh phong vượt qua đến tôn vương đỉnh phong, bực này tốc độ đã không thể dùng kinh người để hình dung. Nhớ năm đó, chúng ta từ tôn giả đỉnh phong đến tôn vương đỉnh phong bỏ ra chí ít 700-800 năm thời gian. Nhị trưởng lão khẽ thở một hơi, nhưng ánh mắt lại lộ ra khó mà che giấu kinh hỉ. Hưu! Lâm Hạo chớp mắt đi tới vị kia thân hình to lớn Hạo tinh giới cường giả trước mặt. Can đảm không tệ, lại vẫn dám ra tay với ta, thật sự là muốn chết. Cao tới 3 trưởng Hạo tinh giới cường giả nhích miệng cười một tiếng. Khinh thường nhìn lấy Lâm Hạo trực tiếp một trường vỗ ra, to lớn tinh mang sen lẫn tại trong lòng bàn tay, hắn từng dùng một trường này tinh ký chụp chết qua một vị bán thánh chủ thực lực viễn cổ thần tộc cường giả, đối phó một cái tôn vương đỉnh phong tự nhiên không nói chơi. Diệt tinh thứ. Lâm Hạo huy động bát phẩm hạ vị thần ký, tà dị thần mâu trực tiếp đâm ra, trong nháy mắt tinh thần quang mang phảng phất bị hút hết như vậy. Liền ngay cả vị này Hạo tinh giới cường giả trên bàn tay tinh mang đều bị chết. Thử. Một trận thanh thúy xuyên thấu tiếng vang, vị kia Hạo tinh giới cường giả toàn thân run lên, chuông đồng lớn nhỏ hai mắt chừng đến tròn trịa, khó có thể tin nhìn thấy bàn tay bị thọc cái xuyên thấu. Từ bả vai xuyên thấu qua ngực, ở vào bên trong tinh hạch tại chỗ bị điểm diệt. Ầm ầm. Hình thể cao lớn Hạo tinh giới cường giả ngang đầu khẽ đảo, triệt để đã mất đi sinh tức. Đang cùng thánh giáp huyền vũ thú đối chiến ác dược bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy cố thi thể kia nháy mắt, toàn thân lập tức cứng đờ. Nhi tử. Ác dược toàn thân run rẩy, vị này Hạo tinh giới cường giả chính là hắn duy nhất dòng dõi, hắn một mực mang theo trên người, mỗi lần xảy ra nguy hiểm đều sẽ xuất thủ tương trợ. Lần này hắn không, bởi vì đối thủ chỉ là cái tôn vương đỉnh phong tiểu gia hỏa thôi, lấy con của hắn thực lực, đủ để diệt sát bực này nhỏ mặt hàng. Nhưng ai có thể ngờ tới, hắn vô cùng coi trọng nhi tử, lại bị đối phương chớp mắt diệt sát, đây quả thực so cắt tim của hắn còn khó chịu hơn. Ta muốn ngươi chết. Áp dụng tức giận, liền muốn giết tới. Bành! Thánh giáp huyền vũ thú thừa cơ dùng phần đuôi quét ngang mà ra, nhanh đến cực hạn phần đuôi đập xuống mà xuống, cho dù là tức giận tới cực điểm ác dù đều không được thu hồi bước chân chống cự, sau đó lại độ bị cuốn lấy, lúc này hơi vung tay, một đạo lực lượng kinh khủng đánh phía Lâm Hạo. Hưu! Lâm Hạo thân hình chớp động trực tiếp tránh đi. Tốc độ thật nhanh. Ác dù âm thầm kinh hãi. Hắn lập tức ý thức được cách không xuất thủ căn bản là không đả thương được tốc độ cực nhanh Lâm Hạo, chỉ có thể cắn răng quay người đối phó thánh giáp huyền vũ thú, đáy lòng thề mấy người giết cái này hoang thú, lại đi đối phó Lâm Hạo. Không lại để ý áp dược, Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía xuống một người. Ngươi dám? Tinh án phát ra âm lãnh khuyên bảo. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lâm Hạo biến mất. Trong hư không nổi lên cực tốc huyết sắc hồng quang, bực này tốc độ lại lệnh không gian bóp méo, mà tốc độ càng là đạt đến đáng sợ gấp trăm lần. Mặc dù tên kia Hạo tinh giới cường giả đã sớm bị truyền âm khuyên bảo, cũng đã làm ra tránh né, nhưng là làm sao tốc độ của hắn vẫn là chậm một điểm, huyết sắc thần mâu trực tiếp xuyên thủng tinh giáp, đem tên kia Hạo tinh giới cường giả oanh sát. Ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Tinh ám giận không thể nuốt, nhưng bị cường đại hoang thú quấn lấy, lại không cách nào thoát thân mà ra, chỉ có thể vứt xuống câu này ngoan thoại. Không để ý tinh ám, Lâm Hạo tiếp tục hướng xuống một vị lao đi. Giống như lưới hái của tử thần, huyết sắc hồng quang đến đâu, liền sẽ có Hạo tinh giới cường giả bị diệt sát, mà những người này không có chỗ nào mà không phải là ba vị thất tinh cường giả hậu duệ, trơ mắt nhìn lấy hậu duệ của mình từng cái bị giết. Ba người tức giận đến mặt đều tái rồi. Mà Lâm Hạo xuất thủ chỉ là mới bắt đầu mà thôi, hắn đột nhiên thay đổi đầu mâu thẳng hướng những cái kia thực lực mạnh mẽ tuổi trẻ cường giả, cái sau đã có phòng bị, nhưng ở cùng Lâm Hạo tiếp xúc về sau, bọn hắn mới ý thức tới, giữa hai bên có bao nhiêu chênh lệch. vô luận là Tôn Vương đỉnh phong, vẫn là Bán Thánh Chủ đỉnh phong, đều bị một mâu đâm xuyên, tinh hạch xóa bỏ, không có một cách nào ngoại lệ. Hưu hưu hưu. Lâm Hạo tốc độ càng lúc càng nhanh, xuất thủ cũng càng lúc càng nhanh, tại lớn như vậy trên chiến trường. Lưu lại từng đạo đỏ thấm sen lẫn quang ảnh, những nơi đi qua, lại không người có thể cản, càng làm cho Hạo tinh giới cường giả khó thở chính là thánh chủ cấp độ cường giả đánh tới, Lâm Hạo liền sẽ né tránh, sau đó lập tức sẽ có đồng dạng thực lực hoang thú tới cuốn lấy thực lực thế này cường giả. Rất nhanh chết trên tay Lâm Hạo, Hạo tinh giới cường giả đã đạt đến 300, mặc dù đều là Tôn Vương đỉnh phong cùng Bán Thánh Chủ cấp độ, nhưng cũng thấy sáu tộc trưởng lão cùng đám tử đệ một trận hãi hùng khiếp vía. Thật sự cho rằng không ai có thể làm sao được ngươi. Ngươi chạy không thoát. Một vị vừa bước vào Thánh Chủ cấp độ Hạo tinh giới cường giả lâm không mà hiện. Minh mông tinh lực lại dẫn động tinh vực huyễn tượng, ẩn chứa cực hạn lực lượng trực tiếp ép hướng về phía Lâm Hạo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861. Có thể so với thánh chủ. Thánh chủ cấp độ lực lượng là kinh khủng bực nào, cho dù là vừa bước vào thánh chủ cấp độ, cũng sẽ có lấy cực lớn bay vọt, ép xuống tinh vực huyễn tượng tràn ngập ra số chi không rõ bùi sao, mỗi một khỏa đều ẩn chứa đập vụn đại sơn lực lượng đáng sợ. Hạo Nhi cẩn thận. Nhị trưởng lão bọn người sợ hãi biến sắc, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Bát đệ, nhanh tránh đi. Linh Huyền kiếm mấy người cũng tranh thủ thời gian hô. Đột nhiên, tư không bỗng nhiên trầm xuống, Lâm Hạo toàn thân bao trùm từng khỏa cổ quái hạt ánh sáng, ngay sau đó không gian oanh vỡ vụn khe nứt to lớn, cấp tốc lan tràn mà ra, rơi xuống tinh vực huyễn tượng, bị đặt vào trong cái khe, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Hưu! Lâm Hạo xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Tránh thoát! Sáu tộc trưởng lão cùng đám tử đệ không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên chi sắc, đây cũng không phải bình thường lực lượng, mà là thánh chủ cấp độ lực lượng, trừ bỏ các trưởng lão có thể ứng phó bên ngoài, mọi người ở đây căn bản là không có cơ hội tránh né. Cái này Lâm Hạo vừa rồi tốc độ chỉ sợ đã vượt qua gấp trăm lần giới nhanh. Bực này tốc độ cơ hồ có thể so với thánh chủ cấp độ. Hắn mới Tôn Vương đỉnh phong thực lực, ngay cả Bán Thánh Chủ cũng không bước vào, liền đã có được bực này tốc độ khủng khiếp. Nếu là hắn đạt tới Bán Thánh Chủ cấp độ, chỉ sợ tốc độ kia sẽ vượt qua Thánh Chủ. Sáu tộc trưởng lão run sợ nói. Cái này linh thần nhất mạch thật đúng là ra một vị yêu nghiệt a, trẻ tuổi như vậy liền có được bực này năng lực. Nếu là ngày đó trưởng thành tuyệt đối có cơ hội phong hoàng xưng đế. Về phần hôm nay tổn thất, còn có tộc trưởng đám người quyết định, sáu tộc trưởng lão chẳng những không có cảm thấy ăn thiệt thòi, ngược lại cảm thấy kiếm lời, hôm nay tương trợ linh thần nhất mạch, đãi hắn ngày Lâm Hạo trưởng thành tuyệt đối sẽ không bạc đãi sáu tộc, dù là chỉ là giao hảo, cũng đủ làm cho bọn hắn sau này được ít lời vô cùng. Tốc độ không tệ, nhưng ngươi cho rằng tốc độ rất nhanh, liền có thể trốn qua diệt sát. Vậy liền mười phần sai, tinh vực phong bế. Thánh chủ cấp độ Hạo tinh giới cường giả hai tay bỗng nhiên hướng trước ngực kéo một phát, vô số phiêu phù ở bốn phía bụi sao dung nhập trong không gian. Thoáng chốc, cả hai chỗ không vực lập tức bị như lưới bụi sao bao phủ lại. Không tốt. Nhị trưởng lão đám người nhất thời biến sắc, bọn hắn tranh thủ thời gian bay lượn mà lên, nhưng làm sao thân thể thương thế quá nặng. Khó mà kịp thời đuổi tới. Xì xì. Thánh chủ cấp độ Hạo tinh giới cường giả có chút giơ tay lên, tại trên bàn tay của hắn nổi lên một khỏa thổ hoàng sắc tinh thần, phía trên bao phủ nồng đậm tinh vân, ẩn chứa trong đó cường thịnh đến cực điểm tinh thần lực lượng, phù phù phù phù, tinh thần trung ương đang chậm rãi nhảy lên. Đây là một khỏa chân chính tinh thần, mặc dù nó vừa mới thành hình, nhưng lại ẩn chứa làm cho người hít thở không thông lực lượng. Ta tại Hạo tinh giới ngoài ý muốn thu được một khỏa vừa mới thành hình tinh thần, nguyên bản nó có vạn dặm to lớn, nhưng ta đưa nó luyện thành ta tinh khí, mặc dù lực lượng của nó không kịp nổi chân chính cỡ nhỏ tinh thần, nhưng dùng để diệt sát ngươi đã đủ rồi. Hạo tinh giới cường giả khóe miệng lướt lên một vòng nụ cười. Oanh! Tinh thần đánh ra, toàn bộ khu vực bị lật đổ, hóa thành bụi sao lưới đều kém chút sụp đổ, có thể thấy được viên này tinh thần ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức nào. Xong! Nhị trưởng lão đám người sắc mặt kịch biến, bọn hắn mặc dù chạy tới, nhưng lại bị bụi sao lưới ngăn lại, chính ra sức xuất thủ đánh ra, nhưng bụi sao lưới chỉ là xuất hiện vết rách, muốn phá vỡ chí ít còn cần hai cái thời gian hô hấp, mà hai cái này hô hấp đã đủ để quyết định kết cục. Mắt thấy tinh thần đánh tới, Lâm Hạo có chút giơ lên tà dị thần mâu, trên cánh tay run lan ra một cỗ mạnh hơn hỗn độn lực lượng. Ngay sau đó một loại kỳ lạ ba động hiện lên, hoang vũ khí tức không ngừng lan tràn ra. Vô danh thần kỹ. Mũi thương lắc một cái, tư không biến mất. Một đạo ẩn chứa cực hạn chấn lực huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, thương không đều bị cỗ này quang mang cho diêu động, phảng phất muốn bị nó đâm xuyên qua giống như. Trong nháy mắt, huyết sắc quang mang đã chạm đến tinh thần. Răng rắc. Giòn vang truyền đến, tinh thần nổi lên hiện ra vết sách. Phá vỡ. Mọi người ở đây tại chỗ bị giải ra. Tôn Vương đỉnh phong có thể đâm rách thánh chủ cấp độ cường giả lực lượng. Cái này công sát uy nên đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Cho dù là đạt tới bán thánh chủ cực hạn cường giả cũng làm không được điểm này đi. Đáng tiếc. Huyết sắc quang mang chỉ là xâm nhập 1/3, liền biến mất. Lâm Hạo không khỏi mặt lộ vẻ tiếc nuối, một kích này ẩn chứa vô danh thần kỹ uy, vốn là muốn nhìn xem có thể hay không phá vỡ thánh chủ cấp độ lực lượng trùng kích, hiện tại xem ra, vẫn là hơi yếu một chút. Nếu như ở đây thần tộc hậu duệ cùng các trưởng lão biết được Lâm Hạo ý nghĩ này, sợ rằng sẽ lại lần nữa sườn sốt, bởi vì trong mắt bọn hắn, Lâm Hạo biểu hiện đã hoàn toàn không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, cho dù là yêu nghiệt cũng xa xa không kịp nổi. Tôn Vương đỉnh phong đối thánh chủ cấp độ, dù là cái sau vừa mới bước vào, cả hai cũng chênh lệch dòng dã một cảnh giới, mới Tôn Vương đỉnh phong liền có được có thể so với thánh chủ cấp độ công sát uy, cái này đã vượt quá tưởng tượng của mọi người ở ngoài. Thử hỏi, từ xưa đến nay, có mấy người có thể làm đến điểm này? Mà Lâm Hạo lại vẫn không vừa lòng. Bành. Bụi sao lưới rách mở. Nhị trưởng lão bọn người tranh thủ thời gian xuất thủ. Bọn hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy cấp bách. Chỉ cần Lâm Hạo lại kiên trì một cái hô hấp. Bọn hắn liền có thể giết tới. Mà lấy Lâm Hạo vừa rồi kinh khủng công sát uy. Hẳn là có thể đủ kiên trì đạt được. Thế nhưng là. Sau đó Lâm Hạo cử động. Lại làm cho nhị trưởng lão bọn người trái tim bỗng nhiên trì trệ, hắn vậy mà tiện tay vừa thu lại, đem tà dị thần mâu cho thu nhập thể nội. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ từ bỏ xuất thủ? Hẳn không phải là, các ngươi nhìn cái này Lâm Hạo sắc mặt vẫn như cũ như thường, không có bất kỳ cái gì gì dạng chi sắc, hơn nữa còn có chút tự tin, hẳn là vừa rồi một kích kia cũng không phải là hắn mạnh nhất. Sáu tộc trưởng lão nhóm hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, e sợ cho bỏ lỡ bất kỳ một cách nào chi tiết. Răng rắc. Lâm Hạo nắm tay phải cầm bốc lên. Sáu tộc trưởng lão nhóm đoán không sai, vừa rồi một kích kia cũng không phải là Lâm Hạo mạnh nhất một kích. Oanh. Thiên băng địa liệt một quyền ném ra. Vô tận chấn ký cùng bảo ký lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Phóng xuất ra cực hạn công sát uy tràn ngập bụi sao lên, lực lượng hoàn toàn bị diệt sạch. Mặc dù không có tà dị thần mâu bốn thành lực lượng, nhưng Lâm Hạo một quyền này uy nhưng còn xa thắng trước đó một kích kia. Mà vô danh thần kỹ cũng từ ban đầu nhập môn kính trực tiếp nhảy đến hơi biết cấp độ. Trước đó cấp độ chỉ có thể dung hợp một loại thần kỹ, mà lần này lại có thể dung hợp hai loại, cả hai điệp ra phía dưới uy lực đã không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là bao nhiêu tăng gấp bội. Dưới một quyền này, vỡ vụn 1/3 tinh thần trực tiếp bị oanh bạo, mà ở vào hậu phương thánh chủ cấp độ hảo tinh giới cường giả còn chưa kịp phản ứng, tại chỗ bị cỗ này cực hạn công sát uy chấn động phải thịt nát xương tan. Chém giết. sáu tộc trưởng lão cùng đám tử đệ trợn mắt hốc mồm. Tôn Vương Đỉnh Phong diệt sát mới vào thánh chủ cấp độ cường giả, nếu không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Mà một màn này cũng thu nhập ba vị thất tinh cường giả trong mắt, ba người này sắc mặt biến rồi lại biến, trong ánh mắt lộ ra khó mà che giấu chấn kinh cùng ngưng trọng. Tôn Vương Đỉnh Phong diệt sát mới vào thánh chủ cảnh. Tại hảo tinh giới bên trong, từ xưa đến nay cũng chỉ có giải rác mấy người có thể làm được, mà mấy vị này đại tôn tại thần vực cũng là uy danh hiển hách hạng người. Kẻ này năng lực đã có thể so với thần vực giới kia chí thánh. Không thể để cho hắn còn sống, không phải chúng ta coi như có thể còn sống sót, hắn một khi có cơ hội bước vào thần vực, liền sẽ từ thần vực đi vào hảo tinh giới, lấy đáng sợ như vậy năng lực. Nhiều tu luyện cách ngàn năm đạt tới cùng bọn ta ngang hàng cảnh giới, chúng ta coi như liên thủ cũng xa không phải đối thủ của hắn. Giết hắn. Ba vị thất tinh cường giả liếc nhau một cái, làm xuống quyết định, Lâm Hạo bày ra năng lực, đã để bọn hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ, cho dù cả hai ở vào khác biệt tiểu thế giới, nhưng lấy Lâm Hạo năng lực. Ngày đó tiến vào thần vực không phải việc khó gì. Huống chi, lần này hảo tinh giới xâm nhập đại hoang thế giới, hai cái tiểu thế giới đã kết thành tử thù, ai có thể cam đoan ngày đó Lâm Hạo liền sẽ không mang theo số lớn thực lực kinh khủng cường giả đăng Lâm Hạo tinh giới. Bọn hắn tại hảo tinh giới cũng không phải là một người, cũng có tông môn, cũng có thân nhân. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trước thừa dịp Lâm Hạo còn chưa trưởng thành thời điểm đem diệt sát. Thoáng chốc, Áp Dược bỗng nhiên hét lớn, trong tay liên chùy ném ra ngoài, tới đối chiến thánh giáp Huyền Vũ Quy chưa kịp phòng bị, lập tức bị liên chùy cuốn lấy. Cùng lúc đó, tinh ám toàn thân nổi lên đặc thù tinh văn, biến mất ngay tại chỗ, phong dực lôi thú không ngừng nổ bắn ra các loại kinh lôi thiểm điện đều không thể tìm tới thân ảnh của hắn. Mộng Khinh tiện tay nhất chuyển tràn ngập ra phấn hồng khí vụ, đem tự thân bao phủ nhập trong đó, kim sĩ đại bằng hai mắt lấp lóe thần mang, đang giận trong sương mù tìm kiếm, nhưng thủy chung tìm không thấy tung tích của nàng. Ầm ầm. Tư không tại áp dụng giẫm đạp dưới, liên tục sụp đổ. Nhị trưởng lão bọn người thấy thế, tranh thủ thời gian liên thủ giết đi lên, nhưng bọn hắn sớm đã thân chịu trọng thương, như thế nào cùng áp dụng đối địch. Chỉ là một cái chạm mặt, liền bị áp dụng khuấy động lực lượng chấn động phải bay ngược mà ra. Có hai vị trưởng lão còn tưởng là trận thổ huyết. Gặp áp dụng hướng Lâm Hạo đánh tới, nhị trưởng lão bọn người quá sợ hãi, tranh thủ thời gian lại lần nữa ra tay. Nhưng làm sao bọn hắn thương thế quá nặng, tốc độ xuống hàng không ít, khó mà đuổi được đi. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, chết đi cho ta. Áp dụng hai tay hoành không kéo một phát, lấy thất tinh cường giả thực lực, lập tức đem phương viên 10 vạn dặm hư không kéo tới, mà đuổi theo nhị trưởng lão bọn người, lúc này bị hư không hất bay ra ngoài. Các ngươi muốn vây giết ta? Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lâm Hạo thân ảnh lắc lư, tốc độ tăng vọt đến 120 lần giới nhanh, mà tại hắn quanh người nổi lên vô tận bóng chồng, cái này chính là hắn 5 năm qua tu thành duy nhất bát phẩm trung vị thân pháp thần kỹ hư không hóa ảnh. Đâu đâu cũng có, không chỗ không dung, cái này chính là siêu phàm thần kỹ cấp độ, cho dù là áp dụng cũng khó có thể hoàn toàn bắt lấy đến Lâm Hạo thân ảnh. Tiểu tử này tốc độ tổng cộng đến trình độ này. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu, mà lại hắn sử dụng thần kỹ, tựa hồ đã đạt đến siêu phàm bát phẩm trung vị thần kỹ, tu luyện tới siêu phàm. Chẳng lẽ hắn từ nhỏ đã tu luyện? Áp dụng càng xem càng kinh hãi, sát ý cũng càng thịnh, Lâm Hạo bày ra năng lực, lại một lần nữa vượt qua dự liệu của hắn. Lúc này, một đạo hắc ảnh hoành không mà hiện, lóe ra đen nhánh ám mang. Rõ ràng là tinh ám, tốc độ của hắn càng nhanh cũng càng gấp, chớp mắt liền đạt đến 120 lần, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt bên trong, ngắn ngủi hai cái hô hấp, hắn đã đuổi kịp Lâm Hạo. Tốc độ nhanh, có thể có ta nhanh. Tinh ám cười lạnh, phất tay đâm ra, tối hắc tinh mang ẩn chứa cực hạn công sát uy, lấy cảnh giới, dù là không cần tinh kỹ, cũng đủ để diệt sát đi Lâm Hạo. Cho nên hắn cũng vô dụng ra tinh kỹ, chỉ dùng tự thân lực lượng mà thôi. Thất tinh cường giả lực lượng cũng không phải vừa rồi vị kia mới vào thánh chủ cấp độ hảo tinh giới cường giả có thể đánh đồng, cho dù là tiện tay một kích đều có thể diệt sát một vị trí cao thánh chủ, chớ nói chi là Lâm Hạo. Mắt thấy chí mạng tối hắc tinh mang đánh tới, Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn không có xuất thủ bởi vì hắn rõ ràng cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho dù là một kích mạnh nhất cũng không cách nào ngăn trở cái này diệt sát nguy cơ. Bá Vương Long, Lâm Hạo trầm giọng nói. Ngao, trên bầu trời vang lên chấn thiên long ngâm, giống như vương giả giáng lâm. Ngay sau đó một đầu toàn thân che kín cuồn cuộn long khí màu đen long thú từ trên trời giáng xuống, há miệng phun ra một miệng lớn long viêm. Cái này chính là chân long huyết mạch lực lượng, mặc dù chỉ có một giọt nhưng đủ để thiêu hết thảy. Tối hắc tinh mang tại chỗ bị đánh trúng, lập tức trừ khử ở vô hình. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 862. Năm đó sự tình. Thế nhưng là lúc này, một mực không thấy tung tích Mộng Khinh xuất hiện, đôi mắt lộ ra cực hạn sát ý, thiên thiên bàn tay chụp về phía Lâm Hạo, thoạt nhìn như là đang nhẹ nhàng đụng vào, nhưng lại bao hàm đáng sợ uy lực, chỉ cần chạm đến một chút, liền sẽ bị trực tiếp đập nát. Rống! Dung trời hổ khiếu truyền đến, ngay sau đó một thanh vỡ vụn không chịu nổi thần hổ xương búa chém xuống tới, Mộng Khinh thần sắc kịch biến, muốn lui ra phía sau, nhưng đã tới đã không kịp. Oanh! Mộng Khinh bị chém bay mà ra, màu hồng tinh giáp vỡ vụn hơn phân nửa, hiển nhiên bị trọng thương. Biến cố bất thình lình, khiến cho mọi người ở đây không chịu được khẽ giật mình, khi thấy một đạo to lớn dày đặc, toàn thân đẫm máu thân thể sừng sững tại Lâm Hạo trước người thời điểm, nhị trưởng lão bọn người vừa mừng vừa sợ. Đại ca! Ra ra! Linh thần nhất mạch đám người kích động không thôi. Linh chiến thiên như là chiến thần, sừng sững tại trên bầu trời, khí tức vô cùng to lớn, mà ở trên người hắn lại hóa ra hai màu trắng đen lực lượng, mỗi một cỗ đều ẩn chứa kinh người luân hồi đại đạo chi lực. Nhị thế tôn, áp dụ đám người sắc mặt kịch biến, ánh mắt cũng biến thành cổ quái, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Linh chiến thiên chẳng những không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc. Nhất cử đột phá cũng bước vào nhị thế tôn cấp độ, mặc dù nhị thế tôn cùng nhất thế tôn chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng cả hai thực lực lại giống như lạc trời. Nếu không phải Linh chiến thiên mới vừa gia nhập nhị thế tôn cấp độ, lại thêm thân chịu trọng thương, vừa rồi một kích kia đủ để diệt sát Mộng Khinh, chẳng qua coi như không có diệt sát, nàng cũng đã mất đi tái chiến tiếp năng lực. Áp dù hai người đã bắt đầu sinh lui bước suy nghĩ. Lại nhìn bốn phía hình thức, 10 vạn hoang thu chiếm cứ lấy thượng phong, mặc dù chủ lực cường giả bên kia chỉ tổn thất 2 thành, nhưng này 20 vạn tuổi trẻ cường giả lại tổn thất hơn phân nửa, những cường giả này 7 thành đều chết tại hoang thú nghiền ép cùng giấm đạp dưới. Tiếp tục đánh, tổn thất sẽ càng lớn, bọn hắn đã phá hủy thứ 19 cùng 18 tòa thánh thành, xem như miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, áp dụng hét lớn. Rút lui. Theo vừa mới nói xong, hạo tinh giới cường giả giống như thủy triều cấp tốc lui bước. Nhưng ở lui cách thời điểm, có một bộ phận cường giả bị hoang thú truy sát một đoạn, cuối cùng bỏ xuống hơn 1000 bộ thi thể. Lâm Hạo không có đuổi theo, cũng không có để cái kia sớm đã mai phục 90 vạn hoang thú xuất thủ, coi như xuất hiện cũng chỉ có thể diệt sát một nửa mà thôi, ngược lại bại lộ lá bài tẩy này, lúc này hắn quyết định vẫn là trước giữ lại, nói không chừng tại thời khắc mấu chốt sẽ phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Nhìn lấy hảo tinh giới cường giả lôi cách, linh thần nhất mạch cùng còn sót lại 6 tộc tử để phát ra kích động tiếng hoan hô. Linh thần nhất mạch đám người cấp tốc tụ tập tại Linh chiến thiên bên cạnh thân, từng cái mặt mũi tràn đầy kích động, mặc dù lần này tổn thất không ít, nhưng linh thần nhất mạch cuối cùng là bảo vệ. Chủ yếu nhất là Linh chiến thiên còn sống. Đại ca! Ra ra! Nhị trưởng lão bọn người lướt đi tới. Đột nhiên, chính sừng sững tại không trung linh chiến thiên, trên người hắc bạch luân hồi lực lượng biến mất, thân thể nhoáng một cái, từ trên cao rơi rụng xuống. Thấy thế, nhị trưởng lão bọn người kinh hãi. Hưu! Lâm Hạo hoành không mà lên, tiếp nhận linh chiến thiên, cảm giác cấp tốc chìm vào trong đó, làm phát giác được linh chiến thiên tình huống thời điểm, sắc mặt càng thêm khó coi, cơ thể hoại tử, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, mà tại gia thể nội còn sót lại một tia vô cùng dữ dị lực lượng, đang từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ. Nhị trưởng lão bọn người linh thức rất nhanh đảo qua linh chiến thiên thân thể, thần sắc đột nhiên biến đổi, chợt liên tục thở dài. Nhị gia tình huống thế nào? Linh huyền kiếm bọn người lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là bệnh cũ phát tác mà thôi. Nhị trưởng lão khoát tay áo, ra vẻ buông lòng nói, nhưng là lông mi lại tràn ngập tán không xong vẻ lo lắng. Chỉ là bệnh cũ. Linh huyền kiếm phát giác được nhị trưởng lão sắc mặt khác thường, không khỏi cau mày nói. Kiếm nhi cùng hảo nhi lưu lại, các ngươi đều đi sửa sang một chút. Nhị trưởng lão phân phó nói. Đám người còn lại mặc dù lo nghĩ, nhưng không có mảy may chần chờ, cấp tốc lui xuống, chỉnh lý thương thế, cứu trợ thương binh. Đưa mắt nhìn đám người sau khi rời đi, nhị trưởng lão mới thật sâu thở dài một hơi. Nhị gia, phải chăng liên quan tới gia thương thế? Lâm Hạo không khỏi hỏi, nhị trưởng lão xua tan đám người, tất nhiên là bởi vì gia thương thế, hắn vừa rồi thâu nhập một tia hỗn độn lực lượng, dự định hóa giải cái kia dù gì đến cực điểm lực lượng, nhưng lại bị này dù gì lực lượng cho đánh tan, cái này rất để hắn giật mình cùng ngoài ý muốn. Phải biết, hỗn độn lực lượng chính là cổ ma huyết mạch biến thành, mặc dù tự thân cổ ma huyết mạch chỉ có một giọt, nhưng ẩn chứa lực lượng lại là hắn từng gặp rất nhiều lực lượng đứng đầu, vậy mà đều không cách nào đem cái kia dù gì đến cực điểm lực lượng tan đi, rất hiển nhiên lực lượng này cấp độ không thua hỗn độn lực lượng. Đương nhiên, cũng không phải là nói cổ ma huyết mạch không bằng nó, chỉ là Lâm Hạo bây giờ cảnh giới còn rất yếu. Mà lưu lại lực lượng này người không biết đạt tới cảnh giới cỡ nào, nhưng ít ra thực lực vượt qua gia, bây giờ gia đã bước vào nhị thế tôn hàng ngũ, lại cũng còn không thể hóa đi, hiển nhiên đối phương ít nhất là tam thế tôn cảnh giới trở lên. Ừ, nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, cùng còn lại trưởng lão liếc nhau một cái, hiển nhiên đang trao đổi ý kiến, đợi cho các vị trưởng lão sau khi gật đầu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra. Đại ca sinh cơ nguyên bản còn có thể sống cái 2000-3000 năm, thay vào đó cổ quái lực lượng một mực đang từng bước xâm chiếm đại ca sinh cơ. Lần này đối chiến về sau, đại ca mặc dù đạt đến nhị thế tôn cấp độ, thọ nguyên tăng trưởng 5000 năm, nhưng cũng không cách nào lại áp chế cổ này cổ quái lực lượng. Lấy tình huống trước mắt đến xem, đại ca nhiều nhất chỉ có 3 năm mệnh có thể sống. 3 năm. Chẳng lẽ không có cách nào giải quyết gia thể nội cổ quái lực lượng? Linh huyền kiếm vội vàng hỏi. Không, chúng ta hao phí hơn ngàn năm thời gian cũng không cách nào giải khai. Nhị trưởng lão nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn sớm đã biết rõ điểm này, cho nên cũng làm tốt tiếp nhận một ngày này chuẩn bị. Mà sống đến bọn hắn bực này số tuổi, đã nhìn thấu rất nhiều thứ, trong đó liền bao quát sinh tử. Nếu có càng mạnh cấp độ cường giả, giúp gia giải khai thể nội cổ quái lực lượng đâu? Lâm Hạo hỏi. Càng mạnh cấp độ cường giả. Nhị trưởng lão bọn người khẽ giật mình. Này chúng ta cũng nghĩ qua, nhưng đại ca lại không muốn làm như thế. Tam trưởng lão đắng chát lắc đầu nói. Vì sao? Ta cũng không biết, mỗi lần ta nâng lên cái này, đại ca đều sẽ lúc này cự tuyệt. Xưa nay không cho chúng ta thương lượng cơ hội. Mà lại, cách này trung hoang bên trong có thể cứu chữa đại ca cũng chỉ có 3 người mà thôi, trong đó một vị là thần chủ. Nhưng là trước đó thần chủ từng ra tay mấy lần, cùng thần phạt giả giao chiến qua mấy lần, chẳng những đại thương nguyên khí, còn bị thương, khẳng định không muốn xuất thủ, hai người khác thì là hoàng tộc hoàng chủ, người này cũng sẽ không ra tay. Về phần người thứ ba chính là dị tộc tộc vương, người này cùng chúng ta viễn cổ thần tộc chính là tử thù, càng sẽ không giúp chúng ta. Nhị trưởng lão lắc đầu nói ra. Lâm Hạo không nói gì thêm nữa, kỳ thật hắn muốn tìm cũng không phải là những người này, mà là một cái khác. Người này tại đại hoang thế giới bên trong mới là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Vũ Thiên Thất Thế Tôn đủ để có cơ hội trở thành cao giai thần tướng nhân vật. Chỉ là không biết Vũ Thiên Thất Thế Tôn phải chăng đã ra tới. Lâm Hạo không cách nào xác định, nếu như không có đi ra, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nếu như đi ra, cái kia hết thảy liền dễ nói. Nhị ra thương thế kia là thế nào tới? Linh Huyền Kiếm hỏi vấn đề mấu chốt. Thương thế kia. Nhị trưởng lão bọn người méo mặt một chút, thần sắc trở nên cổ quái, ánh mắt vô tình hay cố ý lườm Lâm Hạo một cái. Cảm giác bén nhạy Lâm Hạo, như thế nào không phát hiện được nhị trưởng lão đám người ánh mắt. Ra thương thế đã hơn ngàn năm, mà hắn mới sống mấy chục năm, khẳng định không phải là bởi vì mình, nếu không phải là mình, chẳng lẽ là bởi vì phụ thân của mình? Là bởi vì phụ thân ta? Lâm Hạo hỏi. Ừ. Nhị trưởng lão bọn người khẽ gật đầu. Ra tổn thương là bởi vì lục thúc rơi xuống. Linh Huyền Kiếm có chút giật mình. Kỳ thật việc này nói đến chỉ là một trận hiểu lầm thôi, nhưng lại trở thành đại ca một cái khúc mắc. Mặc dù không phải tướng thần bố trí, nhưng là bởi vì hắn mà đến. Chân chính đả thương đại ca người, nhưng thật ra là Hạo Nhi mẫu thân. Nói đến phần sau, nhị trưởng lão bọn người thần sắc không quá tự nhiên. Lâm Hạo cùng Linh Huyền Kiếm lập tức chấn động. Hai người đều cho rằng có thể là Linh Chiến Thiên vì cứu Lâm Hạo phụ thân mà thụ thương, lại tuyệt đối không nghĩ tới lại là Lâm Hạo mẫu thân ra tay. Khó trách nhị trưởng lão bọn người không muốn nói tới, bởi vì chuyện này thực sự có chút khó mà mở miệng. Nhị ra, các ngươi nói là một trận hiểu lầm. Đến cùng năm đó sự tình là chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo không khỏi hỏi, hắn suy đoán tất nhiên có nguyên nhân từ, không phải mẹ của mình sẽ không xuất thủ đả thương ra, mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, mẫu thân mình lại có được áp đảo ra thực lực. Linh Huyền Kiếm ánh mắt cũng nhìn về phía nhị trưởng lão bọn người, hắn cũng muốn biết được năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao trong tộc rất ít nói về đến lục thúc cùng lục thẩm. Năm đó đại ca cũng không phản đối cha mẹ ngươi sự tình, nhưng là mẫu thân ngươi có được thể chất đặc thù, cho nên nàng nhất định phải phục dụng các loại thiên địa thần dược. Điểm này đại ca hẳn là đã nói với ngươi, nhưng là hắn không có nói cho ngươi, mẫu thân ngươi như một đoạn thời gian không dùng, dịu dàng tính cách liền sẽ hoàn toàn thay đổi trở nên cuồng bạo hung lệ, đương nhiên mẫu thân ngươi có thể áp chế, cũng là không ngại. Nhị trưởng lão chậm rãi nói ra. Chỉ là có một lần, bởi vì thiên địa thần dược sự tình, phụ thân ngươi cùng đại ca vì chuyện này cãi lộn, đúng lúc gặp mẫu thân ngươi ở vào cái kia đoạn thời kỳ, mà lúc đó đại ca khó thở phía dưới đánh tướng thần một quyền, chính là một quyền kia. Mẫu thân ngươi tức giận xuất thủ, đả thương đại ca, mà nàng cũng bởi vì phản phệ triệt để chết ngất. Sau đó, phụ thân ngươi mang theo mẫu thân ngươi rời đi linh thần nhất mạch, triệt để đã mất đi tung tích của bọn hắn. Từ đó trở đi, đại ca thể nội liền lưu lại một đạo mẫu thân ngươi lực lượng, hắn lúc ấy bởi vì trong lòng còn có áy náy, không có kịp thời áp chế, đến mức cố lực lượng này xâm nhập thể nội, từ đó từng bước xâm chiếm sinh cơ. Tam trưởng lão nói tiếp. Nói xong lời nói này, nhị trưởng lão bọn người liên tục thở dài. Lâm Hạo thần sắc biến ảo không chừng. Không nghĩ tới năm đó sự tình lại sẽ có lớn như thế hiểu lầm. Về phần là đúng hay sai, làm hậu nhân hắn không thể nào bình phán, bất kể như thế nào, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết ra thương thế, chờ về sau tìm tới phụ mẫu về sau, lại thả giải một đoạn này năm đó sự tình. Hạo Nhi, cái này chính là năm đó trưởng bối chuyện xưa, ngươi chớ yên tâm ngọn nguồn. Nhị trưởng lão có chút bận tâm nói. Hắn nhưng thật ra là sợ Lâm Hạo sinh ra khúc mắc trong lòng. Nếu như che giấu đoạn chuyện cũ này, cũng che giấu không được bao lâu, sớm muộn sẽ bị Lâm Hạo phát giác được, thà rằng như vậy, không bằng dứt khoát nói rõ một số. Nhị ra nói quá lời, bậc cha chú sự tình, làm hậu bối ta không thể nào bình phán đúng sai, mà lại việc này chính là hiểu lầm, cũng không phải là gia gia cùng mẫu thân nguyện ý gặp đến, hiện tại không đề cập tới những này, chúng ta hiện tại vẫn là trước tiên phản hồi linh thần nhất mạch đi. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Nhị trưởng lão bọn người khẽ gật đầu, đồng thời thở dài một hơi, Lâm Hảo có thể như thế hiểu chuyện, bọn hắn rất là cảm thấy may mắn. Thứ 18 cùng 19 tòa thánh thành đã hủy, linh thần nhất mạch cùng còn lại 6 tộc cộng lại không đủ 2.000 người, mà lại đều mang tổn thương tiếp tục lưu lại xuống dưới. Một khi hảo tinh giới cường giả bên kia phái tới mạnh hơn đối thủ, liền khó có thể ứng phó, cho nên đám người quyết định trước tiên phản hồi linh thần nhất mạch trụ sở. Về phần tình huống nơi này, nhị trưởng lão đã đưa tin cho thần điện, xử lý như thế nào đó là thần điện sự tình, bọn hắn cũng không quản được. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. Con đường tu luyện. Hán Châu. Ở vào thiên vũ vực bên trong, tại 18 châu trung vị liệt đệ nhất châu, sở dĩ trở thành đệ nhất châu, là bởi vì nơi đây có một cái cực kỳ hiếm thấy cấp 2 chỗ tu luyện. Bách tộc đại hội bên trên, Lâm Hảo bước vào tứ cường bên trong, cái này danh ngạch đã đầy đủ thu hoạch được cấp 2 chỗ tu luyện tư cách, tại thần thành vẫn lạc về sau, thần điện vẫn là y theo ngày xưa danh ngạch, đem cái này cấp 2 chỗ tu luyện đưa cho linh thần nhất mạch. Lâm Hảo đám người đã về tới Hán Châu linh thần nhất mạch trụ sở bên trong, cấp 2 chỗ tu luyện xác thực so ngày xưa Tuyết Châu trụ sở thật tốt hơn nhiều, chỉ là nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm đầu ngay tại nguyên bản trụ sở hơn gấp 10 lần, trừ cái đó ra còn có rất nhiều tu luyện bí cảnh. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là nơi đây một số tài nguyên tu luyện. Giống như thiên tủy hàn đàm, thần đạo cảnh giới trở xuống con cháu tiến vào bên trong, liền có thể tẩy tủy phạt kinh thanh trừ trong cơ thể mình tạp chất. Lấy tăng lên tiến độ tu luyện, trừ cách đó ra còn có còn lại một số công hiệu đặc thù tẩy luyện nơi, những địa phương này là cấp 4 trụ sở không có. Đương nhiên, trụ sở đẳng cấp càng cao, ẩn chứa thiên địa nguyên khí càng cường thịnh, hậu nhân xuất thế liền không nhỏ tỷ lệ kế thừa huyết mạch, như dĩ vãng tại cấp 4 trụ sở thời điểm trong 1.000 người cũng chỉ có 2-3 người thu hoạch được huyết mạch truyền thừa, mà tại cấp 2 trụ sở thì có thể có 30-40 người hai bên đạt được huyết mạch truyền thừa, mà ẩn chứa độ đậm của huyết thống thậm chí có thể đạt tới chừng một thành, thậm chí còn có thể xuất hiện hai thành hai bên đích hệ huyết mạch. Bất quá, cái này cần thời gian tích lũy. Cái này cấp 2 trụ sở quả nhiên không sai. Lâm Hảo tại trụ sở bên trong đi dạo một vòng về sau, không khỏi khen. Cái này phải quy công cho bát đệ ngươi, nếu không phải ngươi ngày xưa tại bách tộc đại hội lên tranh nhập tứ cường, chúng ta linh thần nhất mạch cũng khó có thể thu hoạch được cái này cấp 2 trụ sở, chính là bởi vì nơi đây chúng ta mới có thể chống 5 năm, nói đến bát đệ ngươi không thể bỏ qua công lao. Linh Huyền Kiếm cảm kích nói. Không chỉ là hắn, còn lại chư vị huyên đệ cũng liền gật đầu liên tục, đối với Lâm Hảo thái độ, cũng thời gian dần trôi qua phát sinh một tia biến hóa vi diệu, có chút cùng loại giống như đối trưởng bối, ngữ khí tràn đầy cung kính. Đối với loại biến hóa này, Lâm Hảo sớm đã phát giác, chẳng qua cũng không nói cái gì. Dù sao, đây là một cường giả vi tôn thế giới theo thực lực bản thân tăng cường, loại biến hóa này sớm muộn sẽ xuất hiện. Mà lần này mang 10 vạn hoang thú cứu viện càng làm cho Lâm Hảo tại linh thần nhất mạch cùng thế hệ bên trong đặt vững không cách nào dung chuyển địa vị, cho dù là nhị trưởng lão đám người cùng chi giao nói đều muốn lấy thương lượng khẩu khí, về phần còn lại cùng thế hệ đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng ghen tị, có chỉ là ngưỡng mộ. Đại ca Thiên Châu cùng Minh Châu hiện nay như thế nào? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Theo nhị gia gia nói, thần điện đã phái số lớn cường giả đi qua, đang một lần nữa thành lập phòng tuyến, mà lần này chúng ta giữ vững phòng tuyến, thần điện sẽ tùy ý cho chúng ta trao tặng ban thưởng. Linh Huyền Kiếm trả lời. Ừ. Bát đệ, ngươi đến cùng tu luyện thế nào, tốc độ càng như thế nhanh chóng. Linh Huyền biểu không chịu được mở miệng hỏi. Lời mới vừa thốt ra, các huyên đệ còn lại cũng ném đi hy vọng ánh mắt. Lâm Hạo trưởng thành bọn hắn là xem ở đáy mắt, tốc độ thực sự quá kinh khủng. Bọn hắn cũng muốn biết Lâm Hạo là như thế nào tu luyện, chỉ là ý nghĩ này một mực săn xuống đáy lòng, không hỏi đi ra thôi. Bây giờ Linh Huyền biểu trước tiên mở miệng, vừa vặn hỏi ý nghĩ của bọn hắn. Cũng chính là dựa vào cố gắng, chẳng qua ngược lại là có chút tu luyện tâm đắc trải nghiệm, muốn cùng đại ca ngươi nhóm giao lưu một phen. Lâm Hạo cười nói. Nghe được câu này, mọi người nhất thời vui mừng quá đỗi, liền ngay cả Linh Huyền kiếm cũng khó khăn che đậy vui mừng. Lắng nghe người khác tu luyện tâm đắc trải nghiệm cũng không khó, Linh Huyền Hào bọn người 5 năm qua đều tại lẫn nhau giao lưu, ngẫu nhiên nhị trưởng lão mấy người cũng muốn chỉ điểm một hai, nhưng là nhị trưởng lão đám người cảnh giới quá cao, trừ bỏ Linh Huyền kiếm có thể từ nhị trưởng lão bọn người nơi đó đạt được một số trải nghiệm bên ngoài, những người còn lại đều rơi vào trong sương mù. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới, mang tới chênh lệch, cho nên Linh Huyền Hào bọn người cho dù có tiền bối trải nghiệm tâm đắc, nhưng thủy chung không cách nào hấp thu tiêu hóa, tựa như là 2-3 tuổi không có dài song răng đứa nhỏ, tại gặm rễ xương châu như vậy, mỗi một lần chỉ có thể gặm tiếp theo điểm điểm, thậm chí còn khả năng không cách nào gặm xuống tới. Linh Huyền kiếm ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút Linh Huyền Hào bọn người. Nhưng làm sao chính hắn cũng có rất nhiều trên việc tu luyện địa phương không hiểu, cho nên Linh Huyền Hào bọn người hấp thu cũng không nhiều. Phương pháp tu luyện chúng ta dựa vào không chỉ là chăm học khổ luyện, vẫn phải tìm đúng phương pháp. Nói thí dụ như tu luyện cùng một loại thần kỹ, vì sao có người tu luyện được nhanh, vì sao có người tu luyện chậm. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Lúc này, Linh Huyền kiếm bọn người nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, đích hệ tử đệ liền có 9 người, tăng thêm Linh Huyền nhai hết thảy 10 người, đều tại hết sức chăm chú lắng nghe. Bát đệ, là bởi vì người thể chất khác biệt đi. Linh Huyền biểu không chịu được nói ra. Ừ, có sự khác biệt này, nhưng mấu chốt nhất chính là người cơ sở cùng đối thần ký nắm chắc. Kỳ thật chúng ta ngộ tính mới là chiếm cứ lớn nhất mấu chốt. Nhưng là mỗi người ngộ tính cũng khác nhau, cao có thấp có, cao một luyện thành sẽ, nhưng là thấp nhưng thủy chung luyện sẽ không, là ngộ tính thấp người không cách nào tu luyện. Lâm Hạo lắc đầu, không phải, ngộ tính thấp người cũng không phải là không cách nào tu luyện, chỉ là bởi vì lần lượt ngăn trở cùng thất bại, ảnh hưởng tới bọn hắn đối thần kỹ điểm mấu chốt phán đoán. Nếu như bọn hắn nguyện ý trầm xuống tâm, đi tìm ra mình tu luyện thần kỹ thiếu hụt, liền sẽ một chút xíu phát hiện vấn đề. Nghe đến đó, Linh Huyền kiếm bọn người tinh tế nhấm nuốt, có hai mắt sáng lên, mà có cúi đầu trầm ngâm, mà theo Lâm Hạo nói tiếp tu luyện tâm đắc, bọn hắn lập tức thu hồi tâm tư, âm thầm ghi lại lời mới rồi, sau đó tiếp tục một chút xíu lắng nghe. Những tu luyện này tâm đắc đều là Lâm Hạo đã trải qua vô số lần cửu tử nhất sinh tổng kết ra. Hôm nay nói ra tự nhiên là vì kéo Linh Huyền kiếm bọn người một thanh, về phần hiệu quả như thế nào, hắn cũng không cách nào xác định. Đương nhiên, hắn như vậy giảng thuật cũng có chỗ tốt, có thể đủ tốt tốt sửa sang một chút mình những năm này tu luyện tâm đắc. Sáng sủa giảng thuật âm thanh tại bốn phía vần quanh, Lâm Hạo giảng thuật mỗi một câu nói đều bị Linh Huyền kiếm bọn người âm thầm ghi tạc đáy lòng, đồng thời bọn hắn lập tức ý thức được. Mình cùng Lâm Hạo chênh lệch ở nơi nào, chỉ là nói tới rất nhiều tu luyện tâm đắc, đều là bọn hắn không tiếp xúc qua, hoặc là tiếp xúc, nhưng lại chỉ tiếp chạm đến một số da lông, không cách nào giống như Lâm Hạo như vậy thông thấu. Ta hiểu được. Ha ha! Ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao ta thần ký thủy chung trì trệ không tiến nguyên nhân. Một đạo thô dày hưng phấn âm thanh truyền đến, mở miệng chính là Linh Huyền biểu, hắn không chịu được hưng phấn khoa tay múa chân. Lúc này, những người còn lại quăng tới ánh mắt, chừng mắt liếc hắn một cái. Thật có lỗi, ta quá hưng phấn. Linh Huyền biểu ngượng ngùng cười một tiếng, mau ngậm miệng ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục. Lâm Hạo cười cười tiếp tục giảng thuật. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, có người phát giác được nơi này giảng thuật âm thanh bị hấp dẫn tới, bắt đầu là mấy tên linh thần nhất mạch chi thứ con cháu. Bát ca đang giảng tu luyện tâm đắc. Bát ca nói rất hay, thông thấu, nguyên lai thần kỹ có thể như thế tu luyện, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, nếu như vậy tu luyện. Tiểu thành chỉ cần thời gian 3 năm, ta liền có thể đạt tới tiểu thành. Một tên bắt đầu còn tại nghiêng tai lắng nghe chi thứ con cháu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kích động cùng vẻ hưng phấn, bởi vì vừa rồi hắn xuất hiện một số đặc thù cảm ngộ. Nhanh đi thông chi tiểu muội bọn họ chạy tới. Bát ca đang truyền thụ tu luyện tâm đắc rồi, mau tới đây a, ngay tại thác nước u hồ bên này. Từng đạo linh thức đưa tin mà ra. Rất nhanh. Tại trụ sở bên trong tu luyện hoặc là bế quan con cháu đều chiếm được đưa tin. Cái gì? Bát ca đang giảng tu luyện tâm đắc. Ngươi nghe lập tức cảm ngộ rồi. Không phải đâu, ngươi làm sao không nói sớm đâu, ở đâu? Thác nước u hồ. Ta lập tức liền đến. Ta lập tức xuất quan. Rất nhiều chi thứ con cháu, nhao nhao từ trong tộc tuôn hướng thác nước u hồ, một cử động kia. Lập tức đưa tới trong tộc trưởng lão chú ý, liền ngay cả tạm thời tại trụ sở ở tạm sáu tộc trưởng lão cùng con cháu cũng đã nhận được tin tức, thấy như thế nhiều chi thứ con cháu chạy tới, tò mò cũng đi đến thác nước u hồ. Không đi còn tốt, đi vào thác nước u hồ sáu tộc trưởng lão cùng con cháu lập tức giật nảy mình, chu vi đến ba tầng trong ba tầng ngoài, có vé vào thác nước trên đá, có bởi vì không có vị trí, dứt khoát nhảy tới trong hồ. Mà có thì là chuyển đến một chút gỗ nổi đứng trên mặt hồ bên trên. Toàn bộ thác nước u trong hồ trừ bỏ Lâm Hạo thanh âm bên ngoài, lại không còn lại thanh âm, vô luận là trước hết nhất chạy tới con cháu, vẫn là đằng sau chạy tới, đang đến gần bên hồ về sau, đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, đứng một bên ven tai lặng lặng lắng nghe. Cái này Lâm Hạo thật có lợi hại như vậy. Đằng sau chạy tới sáu tộc một vài đệ tử nhích miệng. Nói bậy bạ gì đó, các ngươi chưa thấy qua cái này Lâm Hạo thực lực, chớ nhìn hắn chỉ có tôn vương đỉnh phong, mà hắn công sát uy cơ hồ đạt đến thánh chủ cấp độ. Một tên lớn tuổi con cháu quát khẽ. Thánh chủ cấp độ? Không thể nào. Những cái kia con cháu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, càng là không muốn tin tưởng, cho rằng đây chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, cái này cũng không trách bọn hắn. Dù sao bọn họ đều là tại thứ 18 tòa thánh thành bị công hãm trước đó, liền đã tứ tán đi sáu tộc tử đệ, về sau nghe nói tộc trưởng cùng các trưởng lão đều tới linh thần nhất mạch trụ sở, mới chạy tới tụ hợp. Bắt đầu còn có chút không vui âm thanh, nhưng theo lắng nghe, một vài đệ tử từ từ ngậm miệng lại, hết sức chăm chú nghe, khi thì nhíu mày. Khi thì giật mình, từ ban sơ không xác thực tin đến thời gian dần trôi qua mặt lộ vẻ ngưng trọng, lại đến sau cùng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai có thể như thế tu luyện. Thông thông. Ta giống như muốn đột phá. Một tên linh thần nhất mạch chi thứ con cháu tại nửa giờ sau có chỗ đốn ngộ, khoanh chân ngồi dưới đất thật lâu, thể nội thần uy tràn đầy mà ra, thoáng chốc từ đại nhân vật đỉnh phong đột phá đến tôn giả cấp độ. Hắn tràn ngập ra càng cường đại hơn lực lượng, khiến cho bên hông một vài đệ tử không ngừng hâm mộ. Có người tại chỗ đốn ngộ đột phá. Ta tới chậm, sớm biết liền không nhiều tu luyện cái kia nửa canh giờ. Một số tới chậm chi thứ con cháu lập tức hối tiếc không thôi. Tại mọi người bên trong trừ bỏ tên kia đột phá chi thứ con cháu bên ngoài càng nhiều người có chút hiểu được, đặc biệt là đích hệ tử đệ khối đó. Dù là linh huyền kiếm cũng có thu hoạch không nhỏ, mà linh huyền hào bọn người hôm nay thu hoạch, dĩ vãng căn bản là không có cách tới đánh đồng. Thời gian dần trôi qua. Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, nhao nhao nhìn về phía Lâm Hạo, thậm chí có ánh mắt còn mang theo vẻ tôn kính. Lâm Hạo hoàn toàn không biết, hôm nay mình giảng thuật, ảnh hưởng tới bao nhiêu người. Mặc dù hắn nói chỉ là tu luyện tâm đắc của mình mà thôi, nhưng những này tâm đắc là bực nào chân quý, phải biết, hắn những này tâm đắc không chỉ là mình, còn có lão bất tử, huyền thiên thánh chủ cùng vũ thiên thất thế tôn, những người này đối với tu luyện cách nhìn, sớm đã đạt đến phản phát quy chân trình độ. Cho dù là chạy tới nhị trưởng lão bọn người, đang nghe xong Lâm Hạo giảng thuật về sau, từ ban sơ nhíu mày. Đến thời gian dần trôi qua run sợ cùng kích động, bởi vì có chút tu luyện tâm đắc, ngay cả bọn hắn đều không để ý đến, Mặc dù những tu luyện này tâm đắc theo bọn hắn nghĩ rất nhạt, nhưng lại cực kỳ viên mãn. Hưu! Sáu bóng người hoành không mà đến, chẳng qua nhưng không có kinh động đám người, mà là xoay quanh tại một chỗ ngóc ngách bên trong, người đến rõ ràng là sáu vị tộc trưởng. Tiểu gia hỏa này liền là Lâm Hảo đi. Lời ít mà ý nhiều, mỗi một câu nói đều ẩn chứa con đường tu luyện tinh ý. Nguyên bản nghe các trưởng lão đối với hắn rất là tôn sùng, ta còn không tin, hiện tại xem ra còn đánh giá thấp hắn. Đại ca có như vậy một vị hậu nhân, lo gì linh thần nhất mạch dậy không nổi. A, tiểu tử này hợp khẩu vị của ta, vừa vặn ta có cái tôn nữ tròn 18, còn chưa đón dâu, coi đại ca sau khi tỉnh lại đề cập với hắn nhấc lên, nhìn phải chăng có thể thông ra. Cái này nói chuyện, ta cũng có một nữ nhi, mặc dù hơn 300 tuổi, nhưng cũng ngày thường quốc sắc thiên hương, chưa lấy chồng, đến lúc đó cũng tìm đại ca nói một chút. Lão Lục, ngươi quá không hiền hậu, rõ ràng là ta chức sách. Bên hông cao gầy tộc trưởng cả giận nói. Ngươi chức sách lại như thế nào, lại không nói không cho phép ta cùng một chỗ sách, về phần ngươi vị kia tôn nữ coi như xong, tính tình quá mức táo bạo. Lâm Hảo chưa chắc sẽ ra thích. Người nữ nhi kia cũng không có gì đặc biệt, mặc dù dáng dấp còn không tệ, nhưng trời sinh âm lãnh cũng có phần không lấy vui. Hai vị tộc trưởng lập tức mặt đỏ tới mang tai, lẫn nhau bấm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 864. Linh thần huyết tùy. Hao phí một canh giờ, Lâm Hảo đem mình đại bộ phận tâm đắc đều giảng thuật một lần. Lần này giảng thuật chẳng những để hắn một lần nữa sửa sang lại một phen, còn có một chút khác biệt cảm ngộ, quyết định đợi chút nữa về trong mật thất bế quan tiêu hóa một phen. Bát đệ, hôm nay như lời ngươi nói những này tâm đắc, chúng ta thế nhưng là được ít lời không nhỏ. Linh Huyền Kiếm không chịu được nói ra, thần sắc mang theo một chút kích động, cái này một canh giờ hắn từ đó thu được, so với mình những năm này lịch luyện thu được còn nhiều hơn được nhiều. Hắn có thể cảm giác được, nếu như toàn bộ tiêu hóa hấp thu thực lực bản thân cùng đối thần kỹ khống chế, sẽ siêu việt dĩ vãng, đương nhiên cái này cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng so với mình chậm rãi tìm tòi, muốn tiết kiệm dưới không ít thời gian. Không chỉ là Linh Huyền Kiếm, những người còn lại cũng là như thế, một canh giờ giảng thuật, để bọn hắn có rất nhiều cảm ngộ, nguyên bản mông lung không rõ con đường tu luyện cũng biến thành rõ ràng, so với các trưởng lão giảng thuật càng thêm rõ ràng, chí ít tại đạt tới thánh chủ cấp độ trước đó, tất cả mọi người biết được mình nên như thế nào tu luyện. Bát ca tạ ơn. Bát ca, ta rốt cuộc minh bạch nên như thế nào đi tu luyện. Còn lại chi thứ con cháu nhao nhao đứng lên tự phát đi tới, từng cái khắp khuôn mặt là cảm kích. Ánh mắt bên trong càng là hiện đầy sùng kính. Sáu tộc con cháu cùng một ít trưởng lão nhóm cũng được ít lời không nhỏ, cũng nhao nhao đi lên phía trước nói tạ. Chư vị, tại hạ chỉ là chia sẻ một số tu luyện tâm đắc thôi, không cần nói lời cảm tạ. Lâm Hảo khoát tay áo. Lâm huynh để quá khách khí. Ngươi những tu luyện này tâm đắc, đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là cực kỳ quý giá. Một tên trưởng lão mở miệng nói. Mặc dù hắn chính là trưởng bối, nhưng hắn cũng rõ ràng, Lâm Hảo năng lực sớm đã vượt qua cùng thế hệ, ngày đó đăng lâm cảnh giới cao hơn không phải việc khó gì, cho nên, phân biệt đối xử đã không nhiều lắm cần thiết, lại thêm Lâm Hảo hôm nay thuật rất nhiều đồ vật. Đều là bọn hắn chưa từng liên quan đến, có thậm chí để bọn hắn thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Đặc biệt là tại tu luyện một đường bên trên, có trưởng lão lượn quanh không biết bao nhiêu cái ngoặt nói, đem mình cho vòng vào đi, hơn ngàn năm đều không mảy may tiến thêm, đang nghe qua lần này giảng thuật về sau, bọn hắn có không ít cảm ngộ, đồng thời cũng ý thức được mình vì sao không cách nào tiến thêm nguyên nhân. Cơ sở. Tại tu luyện trên cơ sở, bọn hắn có rất nhiều khiếm khuyết, Nhưng là tất cả mọi người không để ý đến, bây giờ Lâm Hạo nói ra, bọn hắn mới ý thức tới, nguyên lai mình cơ sở cũng không kiên cố, đến mức tại đạt tới bây giờ cảnh giới cỡ này về sau cơ sở chưa đủ tai hại xuất hiện. Hiện tại mới giật mình phát hiện nguyên nhân chỗ. Hạo Nhi, nhị trưởng lão bọn người mặt mỉm cười đi tới. Nhị gia gia, tam gia gia. Lâm Hạo chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Nhị trưởng lão tranh thủ thời gian giơ tay lên một cái cười nói. Hôm nay nghe ngươi một lời nói bù đắp được ta hơn ngàn năm tu luyện. Đang khi nói chuyện, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Nhị gia gia quá khen rồi. Ngươi nhị gia gia thực sự nói thật, nếu không phải hôm nay nghe ngươi giảng thuật tu luyện tâm đắc, chúng ta chỉ sợ còn muốn hao phí mấy trăm năm thời gian mới có thể đem đáy lòng chôn giấu những cái kia nghi hoặc hiểu thông. So sánh với ngươi hôm nay nói tới tâm đắc, chúng ta ngày xưa cái gọi là đề điểm thật đúng là lừa dối không ít con cháu. Tam trưởng lão nói đến phần sau, không khỏi mặt lộ vẻ hổ thẹn. Bởi vì có nhiều thứ bọn hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ, như vậy truyền thụ xuống dưới. Hậu nhân con cháu khẳng định lại ở con đường này lên càng lún càng sâu. Mà Lâm Hạo hôm nay nói tới những vật này, tuy là cơ sở, nhưng lại để đám người bừng tỉnh đại ngộ, tạm thời khả năng không cách nào tăng lên, nhưng đối linh thần nhất mạch tất cả con cháu tới nói, thế nhưng là một đại hảo sự, bởi vì bọn hắn sau này tại thánh chủ cảnh giới trước đó, đem sẽ không xuất hiện quá nhiều mê mang, cũng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Những này tiềm ẩn đồ vật, thế nhưng là một bút bảo tàng khổng lồ, là bất luận cái gì thiên địa thần vật cùng chỗ tu luyện đều không đổi được. Mà nhị trưởng lão mấy người cũng minh bạch vì sao Lâm Hạo thực lực mạnh mẽ như vậy, trừ bỏ người gặp gỡ bên ngoài còn có cái kia vững chắc cơ sở, đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Chính vui sướng trò chuyện với nhau, nhị trưởng lão thần sắc hơi trầm lại. Đám người phát giác được nhị trưởng lão thần sắc khác thường, không khỏi ngừng nói chuyện với nhau. Nhị ca thế nào? Đại ca tỉnh. Nhị trưởng lão vui vẻ nói. Đại ca tỉnh. Tam trưởng lão đám người nhất thời vui mừng quá đỗi, từ khi Linh Chiến Thiên hôn mê về sau, bọn hắn đều đang lo lắng khả năng không tỉnh lại, bây giờ hồi tỉnh lại, đây chính là chuyện tốt. Gia gia tỉnh. Lâm Hạo mấy người cũng tràn đầy vui vẻ chi sắc. Chúng ta mau chóng tới nhìn một chút đại ca. Tam trưởng lão đề nghị. Không. Nhị trưởng lão khoát tay áo, nói. Đại ca vừa truyền âm cho ta, để Hạo Nhi một người đi gặp hắn. Về phần những người còn lại tạm thời không cần đi qua quấy rầy. Gia gia muốn gặp ta. Lâm Hạo liền giật mình. Đại ca tại trong chủ điện chờ ngươi. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Vậy ta đi trước gặp gia gia. Lâm Hạo chắp tay, rời đi thác nước u hồ. Một lát sau, Lâm Hạo đi tới chủ điện bên ngoài. Tới. Vào đi. Linh Chiến Thiên thanh âm vang lên, ngay sau đó đại môn chậm rãi mở ra. Vâng. Lâm Hạo cất bước đi vào trong chủ điện. Vừa mới bước vào đi vào, đại môn lại lần nữa chậm rãi phong bế, đồng thời một đạo sớm đã bố trí tốt kết giới mở ra, đem tất cả khí tức cùng thanh âm đều ngăn cách. Trong chủ điện, Linh Chiến Thiên chắp tay mà đứng, thân thể vẫn như cũ khôi ngô, khí sắc lộ ra không tệ, so với trước đó thấy phải tốt hơn nhiều. Gia gia, ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Hạo vội vàng hỏi. Không ngại, đã tốt hơn nhiều. Linh Chiến Thiên mỉm cười quăng tới ánh mắt lộ ra vô cùng vui mừng, có thể nhìn thấy ngươi còn sống trở về, gia gia cũng liền an lòng, năm năm qua, ngươi đi nơi nào? Ta ngoài ý muốn ngộ nhập thần linh chỗ tu luyện, ở bên trong chờ đợi năm năm. Lâm Hạo chậm rãi giảng thuật một phen mình năm năm này tao ngộ, thuận tiện cũng đem mình ngộ nhập hoang thú thiên địa, gặp được đời thứ 9 thanh long hậu duệ ngạo dực sự tình nói ra. Nguyên lai ngươi gặp đời thứ 9 thanh long hậu duệ ngạo dực đại nhân, khó trách ngươi sẽ mang theo 10 vạn hoang thú tới cứu trận, còn tốt ngươi tới kịp thời a, không phải linh thần nhất mạch liền muốn từ đó xuống dốc. Linh Chiến Thiên vui mừng nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai nói. Ngươi làm không tệ, rất không tệ. Lâm Hạo chần chờ một chút, chợt nói ra. Ra ra, ngày xưa ta mang không chỉ 10 vạn, mà là 100 vạn hoang thú, có 90 vạn sớm đã tiềm phục tại thứ 18 tòa thánh thành phủ cận, có cơ hội tiêu diệt những hảo tinh kia giới cường giả, nhưng ta cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Linh Chiến Thiên khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo thật lâu. Lâm Hạo không khỏi cảm thấy co quắp, bất quá hắn cũng làm tốt bị trách cứ chuẩn bị, nếu như có thể tiêu diệt những hảo tinh kia giới cường giả lời nói, đối bốn tộc liên minh sẽ có không nhỏ trợ lực, thậm chí có thể sẽ cải biến cục diện, nhưng là hắn không có làm như thế, về phần vì sao như thế, vẫn là bắt nguồn từ mình một điểm tư tâm cùng cái kia một tia bất an. Ai? Linh Chiến Thiên khẽ thở dài một cái, ngươi đã lớn lên, muốn làm cái gì liền đi làm, không cần thiết đi kiêng kỵ nhiều như vậy, ngươi không có để cái kia 90 vạn hoang thú xuất thủ, là vì linh thần nhất mạch, ý nghĩ này mặc dù có chút tự tư, nhưng lại không có sai, không cần tự trách. Ta đã biết. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Lâm Hạo. Linh Chiến Thiên bỗng nhiên mặt lộ vẻ nghiêm nghị trang trọng, thậm chí gọi thẳng tên Lâm Hạo. Ừ. Lâm Hạo hơi sững sờ, không nghĩ tới ra ra ngữ khí chuyển biến tới đột nhiên như thế. Ta chính là linh thần nhất mạch thứ 69 thay mặt tộc trưởng, bây giờ đã tuổi già không còn chút sức lực nào, khó mà tiếp tục tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Hiện đem tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi, từ nơi này một khắc bắt đầu, ngươi chính là linh thần nhất mạch thứ 70 thay mặt tộc trưởng, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ linh thần nhất mạch. Linh Chiến Thiên nghiêm mặt nói, đảm nhiệm tộc trưởng. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt tranh thủ thời gian nói ra. Ra ra, năng lực của ta còn chưa đủ lấy đảm nhiệm tộc trưởng, mà lại ta. Ta biết ngươi không muốn đảm nhiệm tộc trưởng, lấy ngươi năng lực, linh thần một mạch là lưu không được ngươi. Nhưng là ra ra già kỳ thật trước đó đại ca ngươi là đệ nhất nhân tuyển, nhưng là lấy đại ca ngươi trầm mùng tính cách đặt ở dĩ vãng lịch đại bên trong chính là tộc trưởng đệ nhất nhân tuyển. Linh Chiến Thiên cắt ngang Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Nhưng là bây giờ không giống ngày xưa, Trung Hoang sáng sớm đã thay đổi, đại ca ngươi năng lực, không cách nào dẫn đầu linh thần nhất mạch hướng đi cao hơn. Mà ngươi hoàn toàn khác biệt. Ngươi tính cách vững vàng sau khi lại có huyền kiếm thiếu linh động cùng biến đổi, cho nên ở cái này thời kỳ linh thần nhất mạch giao cho ngươi, ta mới càng yên tâm hơn. Ra ra, ta kỳ thật tộc trưởng này vị trí cũng không phải là vì trói buộc ngươi sử dụng. Ngươi trước tạm thay 100 năm như thế nào? Nếu là 100 năm về sau, ngươi không muốn lại đảm nhiệm, có thể đem tộc trưởng vị trí truyền cho đại ca ngươi bọn người. Linh Chiến Thiên nói ra. Nhìn thấy ra ra cơ hồ lấy giọng khẩn cầu, Lâm Hạo im lặng, hít sâu một hơi, gật đầu bất đắc dĩ. Tốt. Linh Chiến Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp lấy nói ra. Kế nhiệm tộc trưởng sự tình còn muốn chủ bị một thời gian, đến lúc đó còn muốn tổ chức đại lễ, mặc dù không thể như dĩ vãng như vậy long trọng, nhưng kế nhiệm chi lễ không thể bỏ, ước chừng phải chủ bị cách 10 ngày nửa tháng. Hết thầy từ ra ra làm chủ. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Hai thứ đồ này giống nhau là tộc trưởng tín vật. Một kiểu khác là lịch đại tộc trưởng bảo tồn lại linh thần huyết tủy. Bây giờ chỉ có 3 giọt. Ngươi có thể xếp sử dụng. Linh Chiến Thiên đang khi nói chuyện. Lấy ra 2 dạng đồ vật. Để nhất dạng là tiếp cận hơi mờ chiếc nhẫn. Cái này chiếc nhẫn như là một cái kỳ lạ ấm phù, nhưng cũng tàn khuyết không đầy đủ, tựa hồ chỉ có một nửa bộ dáng, mà đổi thành thì là một cái bình thủy tinh, mà trong này tồn phóng lớn chừng bằng móng tay màu xanh da trời chất lỏng. Màu xanh da trời chất lỏng cực kỳ kỳ lạ, nhìn một cái tựa như là thấy được cuồn cuộn cùng vô tận. Mà ở trong đó ẩn chứa vô tận kỳ lạ đường vân, có chút cùng loại thần văn, nhưng lại so thần văn càng thêm cường đại, cho dù là khí tức bị che đậy, Lâm Hạo đều có thể cảm nhận được loại chất lỏng này ẩn chứa kinh khủng mà cổ lão lực lượng. Linh thần huyết tủy. Lâm Hạo mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ừ. Chính là chúng ta tiên tổ linh thần lấy từ thân cốt nhục biến thành, mỗi một giọt đều ẩn chứa tiên tổ huyết mạch căn nguyên ở bên trong. không chỉ là đối với chúng ta huyết mạch có chiết xuất hiệu quả, đối với còn lại thần linh hậu duệ cũng có được lớn lao ích lợi. Linh Chiến Thiên nói ra. Chiết xuất có thể tăng lên bao nhiêu? Lâm Hạo vô ý thức hỏi. Một giọt có thể chiết xuất bao nhiêu tùy từng người mà khác nhau, nhưng ít ra có thể khiến người ta tăng lên chí ít một thành huyết mạch. Dĩ vãng từng có một vị tiên tổ đang sử dụng một giọt về sau, tự thân huyết mạch tăng lên dòng dã 2 thành 5, bất quá mỗi dùng nhiều một giọt, hiệu quả liền sẽ giảm dần. Linh Chiến Thiên nói ra. Chí ít một thành. Lâm Hạo kinh hãi nhìn lấy cái kia to bằng móng tay linh thần huyết tủy. Ừ. Theo tiên tổ truyền thừa lời nói, cái này linh thần huyết tủy còn có kỳ lạ hơn đặc biệt diệu dụng, cụ thể là cái gì diệu dụng, chúng ta đã không biết. Năm đó vị kia biết được việc này đời thứ 2 tiên tổ, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà mất tích. Linh Chiến Thiên nói đến phần sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ra ra, cái này 3 giọt linh thần huyết tủy ta đều có thể tùy ý lấy dùng. Lâm Hạo chần chờ một chút, không khỏi hỏi. Ngươi đã là thứ 70 thay mặt tộc trưởng, cái này linh thần huyết tủy như thế nào dùng, từ lịch đại tộc trưởng đến quyết định, những người còn lại không cách nào can thiệp, cho nên ngươi dự định dùng như thế nào, đều tùy ngươi. Linh Chiến Thiên mỉm cười. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 865. 12000 ma tổ. Từ chủ điện trở về chỗ ở về sau, Lâm Hạo trực tiếp phong bế mật thất, bắt đầu bế quan chỉnh lý mình tu luyện đoạt được đồ vật. Khoanh chân nhắm mắt, Lâm Hạo chậm rãi lơ lửng mà lên, hỗn độn lực lượng từ hắn bên ngoài thân tràn ra, lách thân mà qua, sau đó lại trở về đến thể nội. Hồi lâu, Lâm Hạo thể nội hỗn độn lực lượng tràn đầy, đã đạt đến sung mãn trạng thái, hai mắt bỗng nhiên vừa mở, tay phải mở ra, một cỗ hỗn độn lực lượng nơi tay trên lòng bàn tay không ngừng rung động, mỗi một lần rung động đều làm mật thất hơi rung nhẹ, theo tâm hắn đọc khẽ động, một cỗ khác bao hàm lấy kinh khủng bộc phát uy hỗn độn lực lượng nổi lên. Hai cỗ khác biệt lực lượng khi thì giao thế, khi thì tách ra, ẩn chứa trong đó tối nghĩa áo nghĩa ở trong đó, rõ ràng là vô danh thần kỹ. Lâm Hạo vận chuyển ra vô danh thần kỹ, nhưng lại không có thả ra ngoài, mà là để nó tại tay trái bên trên qua lại quấn động thôi. Ngay sau đó, tay trái lắc một cái. Còn lại hỗn độn lực lượng run lan ra sắc bén cùng cực hạn đâm xuyên chi lực, rõ ràng là cơ sở thần kỹ bên trong khí kỹ. Hôm nay thu hoạch rất tốt, cái kia một phen giảng thuật để cho ta có cùng dĩ vãng khác biệt cảm ngộ, rốt cuộc có thể đồng thời vận chuyển ra 3 loại cơ sở thần kỹ. Lâm Hạo thầm nghĩ. Trước lúc này, hắn từng thử vô số lần, nhưng thủy chung không cách nào làm cho 3 loại thần kỹ đồng thời thi triển đi ra, mà trước đây không lâu ở trước mặt mọi người giảng thuật tu luyện tâm đắc thời điểm, hắn cũng tại chỉnh lý mình những năm gần đây tu luyện, từ đó thu hoạch được một chút dĩ vãng không có cảm ngộ. Bây giờ, 3 loại cơ sở thần kỹ đồng thời vận chuyển đi ra, đối Lâm Hạo tới nói, đã là một cái tiến bộ không ít. Sau đó, hắn dự định nếm thử đem khí kỹ dung nhập vào vô danh thần kỹ bên trong, tại đạt tới hơi biết cảnh giới về sau. Vô danh thần kỹ có thể đặt vào 3 loại thần kỹ, chấn kỹ cùng bảo kỹ hắn tại thần linh chỗ tu luyện thời điểm, liền đã triệt để dung nhập, duy chỉ có khí kỹ thủy chung không hóa vào đi. Thu liếm tâm thần, Lâm Hạo dự định lại thử một chút, lúc này hai tay chậm rãi sát nhập, lúc này trong tay trái vô danh thần kỹ rung động kịch liệt lên, phóng xuất ra cường thịnh đến cực điểm 3 động, mà bên phải tay khí kỹ chạm đến nháy mắt. 2 loại khác biệt thần kỹ lập tức trừ khử ở vô hình. Bành! Lâm Hạo bị chấn động đến lui 10 trượng, khí huyết phun trào, sắc mặt có chút trắng bệch. Vẫn chưa được, đoán chừng là ta chỗ nào còn chưa hoàn toàn thông ngộ, đợi thêm một chút đi. Có lẽ có thể cùng khí kỹ chỉ đạt tới tiểu thành có quan hệ, chờ tu luyện tới đại thành, lại tìm cơ hội thử một chút, nếu là không được, chỉ có thể chờ đợi siêu phàm. Lâm Hạo thầm nghĩ. Đối với không cách nào dung nhập, Lâm Hạo mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng không có quá mức để ý cùng chấp nhất, bởi vì con đường tu luyện kiêng kỵ nhất chính là chỉ vì cái trước mắt, bất kể nói thế nào, có thể đồng thời thi triển ra ba loại cơ sở thần kỹ, đã coi như là bước ra một bước dài. Hưu! Lâm Hạo lấy ra tà dị thần mâu, bắt đầu tu luyện lên khí kỹ, cái này cơ sở thần kỹ tăng lên so với thể kỹ muốn khó hơn nhiều, mặc dù mỗi một lần tu luyện, hiệu quả cũng không lớn, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ buông tha, không ngừng một chút xíu tích lũy lấy, tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ đột phá. Một lúc lâu sau, hao hết hỗn độn lực lượng, Lâm Hạo thu hồi tà dị thần mâu, bắt đầu điều chỉnh khôi phục, đồng thời suy tư trong khoảng thời gian này tao ngộ. Trừ bỏ 5 năm trước tại thần thành tao ngộ Hạo tinh giới cường giả bên ngoài, 2 ngày trước tại phòng tuyến bên trên, Lâm Hạo mới thật sự là cùng Hạo tinh giới cường giả giao thủ một lần rồi, từ trong lúc giao thủ. Hắn thật sâu cảm nhận được Hạo tinh giới cường giả thực lực đáng sợ, so với đại hoang thế giới cùng cảnh giới cường giả cũng mạnh hơn không ít. Những người này chí ít đều có được tiếp cận thứ thánh cấp hoặc là đã đạt tới thứ thánh cấp tư chất. Mà Hạo tinh giới tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới chỉ đứng hàng 10 vạn vị mà thôi, chỉ là phái tới 40 vạn cường giả, liền cơ hồ quét sạch Trung Hoang. Nếu là trăm vạn cường giả giáng lâm, chỉ sợ Trung Hoang tứ đại viễn cổ chi tộc đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nghe Ngạo Dực tiền bối nói, Hạo tinh giới vẫn chỉ là thần vực chân minh thần tộc khống chế trên trăm cái bên trong tiểu thế giới yếu nhất một cái. Nhớ tới chuyện này, Lâm Hạo tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Dẫn phát một cái thế giới náo động chỉ là vì tìm kiếm một người, cái này chân minh thần tộc tìm là ai? Lại tình nguyện dung chuyển đại hoang thế giới, thậm chí không tiếc hủy diệt Trung Hoang tất cả thế lực. Lâm Hạo thật sâu cảm nhận được thần vực gia tộc đáng sợ, càng làm cho hắn lo lắng là nếu là chân minh thần tộc tìm người một mực không hiện thân, vậy kế tiếp chân minh thần tộc sẽ làm ra chuyện gì, sẽ rất khó dự liệu. Hiện tại là 40 vạn là Hạo tinh giới cường giả giáng lâm, như vậy lần tiếp theo đâu? Có phải hay không là mạnh hơn tiểu thế giới cường giả giáng lâm? Hoặc là chân minh thần tộc trực tiếp phái cường giả xuống tới? Mặc dù Ngạo Dực nói chân minh thần tộc phái tộc nhân xuống tới sẽ tiêu phí giá cả to lớn, mà lại một lần nhiều nhất chỉ có thể cử đi ngàn người, nhưng người nào cũng không cách nào cam đoan chân minh thần tộc sẽ hay không làm như thế, coi như không phái 1.000 người, chỉ phái cái tam thế tôn hoặc là tứ thế tôn cấp độ cường giả xuống tới cũng đủ để hủy diệt đại hoang thế giới. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo đáy lòng hiện ra cảm giác nguy cơ, bây giờ thực lực của hắn tại cùng thế hệ bên trong xem như rất mạnh, đạt tới tuyệt đỉnh cũng không phải việc khó gì. Nhưng là, về sau nếu ứng nghiệm giao không chỉ là Hạo tinh giới cường giả, còn có phía sau chân minh thần tộc, thậm chí là thần phạt giả, cái trước bên trong, Lâm Hạo cũng chỉ có thể cùng vừa bước vào thánh chủ cấp độ cường giả đối địch mà thôi, giống như thất tinh cường giả áp dụng bực này nhân vật. Hắn căn bản cũng không có địch nổi năng lực. Nhất định phải tăng lên. Mau chóng tăng lên mình. Lâm Hạo suy tư một lát, từ thiên cương giới bên trong lấy ra cái kia bình thủy tinh, ở bên trong phong tồn lấy to bằng móng tay màu xanh da trời chất lỏng. Linh thần huyết tủy. Đây chính là linh chiến thiên giao cho hắn linh thần huyết tủy. Gia Gia nói qua, ta có thể tùy ý lấy dùng, nói là nói như thế. Cái này ba giọt linh thần huyết tủy đối linh thần nhất mạch tới nói, chẳng những là tiên tổ vinh quang biểu tượng, vẫn là linh thần nhất mạch sau cùng căn nguyên truyền thừa cùng hy vọng, không phải Gia Gia cũng sẽ không để đó không cần. Lâm Hạo tự lẩm bẩm. Nếu là ta dùng, liền phải gánh vác lên linh thần nhất mạch kéo dài trách nhiệm. Bất quá ta đã trở thành thứ 70 thay mặt tộc trưởng, bản này chính là ta trách nhiệm, giữ lại cũng là giữ lại. Dứt khoát trực tiếp dùng. Làm ra quyết định, Lâm Hạo mặc niệm một số tối nghĩa vô cùng viễn cổ âm tiết, đồng thời đánh ra từng đạo đặc thù ấm phù. Đây là mở ra linh thần huyết tủy cái bình ấm phù, chính là linh chiến thiên truyền lại, nếu là không có những này, không cách nào mở ra bình thủy tinh. Cái này thủy tinh cái bình chính là linh thần truyền lại, cứng cỏi đến cực hạn, cho dù là linh chiến thiên toàn lực xuất thủ cũng không cách nào đem đánh nát. Đến lúc cuối cùng một cái âm tiết đọc tất, bình thủy tinh chậm rãi mở ra, hằng cổ mà khí tức kinh người hiện lên mà ra, Lâm Hạo thể nội linh thần huyết mạch trong nháy mắt bị dẫn động, phảng phất bị nhen lửa dầu, nhanh chóng sôi trào, dâng trào ra to lớn thần uy. Trước thu nạp một giọt thử một chút. Lâm Hạo chậm rãi ngã xuống, chỉ gặp một giọt thiên lam huyết tủy từ đó chảy xuôi mà ra. Theo nó lưu động, Lâm Hạo cảm giác tựa như là nhìn lấy một đạo cuồn cuộn vô ngần tinh hà tại hoang vũ bên trong chảy xuôi, giống như lộ ra làm cho người khó mà nhìn thấu thần bí cùng ti ne tâm ý. Thử! Tại chạm tới bàn tay phải nháy mắt, linh thần huyết tủy tan ra. Oanh! Cuồn cuộn mà to lớn lực lượng thần bí chớp mắt đánh vào Lâm Hạo thể nội, hắn phảng phất cảm giác mình bị một khỏa tinh thần hung hăng va vào một phát, thân thể kém chút nổ nát. Ngay sau đó thể nội linh thần huyết mạch lấy tốc độ cực nhanh tại tăng trưởng, cũng bắt đầu lan tràn đến quanh thân. Đột nhiên, một cỗ cường đại hấp lực đánh tới, chỉ gặp cổ ma huyết mạch điên cuồng hút vào cỗ lực lượng này, nguyên bản xoay quanh tại Lâm Hạo bụng dưới cái kia một giọt cổ ma huyết mạch quay tròn chuyển động, tràn đầy cực hạn linh tính theo nó chuyển động, cỗ lực lượng kia không ngừng bị thu nạp đi vào. Đối với cái này một số biến hóa, Lâm Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì mỗi một lần thu nạp lực lượng thời điểm, cổ ma huyết mạch luôn luôn bá đạo như vậy. Theo huyết mạch tăng trưởng, hắn cảm giác được tự thân hỗn độn lực lượng cũng đang không ngừng tiếp tục tăng trưởng. Đột nhiên, đang quay tròn chuyển động tăng trưởng cổ ma huyết mạch bỗng nhiên ngừng lại, nó hóa ra một loại khác lực lượng kỳ lạ. Cố lực lượng này từ Lâm Hạo bụng dưới bay thẳng trên ấp, biến cố này khiến cho Lâm Hạo rất là chấn kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới cổ ma huyết mạch sẽ xuất hiện bực này biến hóa. Cái ức! Đây không phải là mình thức hải vị trí. Cổ ma huyết mạch vì sao muốn hóa ra loại này chưa từng thấy qua lực lượng đánh vào mình cái ức bên trong. Đang lúc Lâm Hạo mê hoặc thời khắc, kim sắc thức hải bỗng nhiên lắc lư, ngay sau đó một đạo ngũ sắc ấm ký chậm rãi nổi lên. Ngũ hành ấm ký. Lâm Hạo kinh hãi. Cái này ngũ hành ấm ký chính là tại cực cảnh chi địa ngũ hành tộc thu hoạch, nghe nói là yêu thánh thời đại thánh tông truyền thừa xuống, chính là thánh tông vật truyền thừa. Rời đi cực cảnh chi địa về sau, Lâm Hạo liền không có động tới, cũng không có quan tâm quá nhiều qua, thậm chí sớm đã không để ý đến nó tồn tại. Bây giờ, ngũ hành ấm ký vậy mà xuất hiện. Kế tiếp càng làm cho Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là cổ ma huyết mạch cùng ngũ hành ấm ký lại xuất hiện một loại kỳ lạ liên hệ. Cái kia cuồng vọt lên cổ quái lực lượng đánh vào ngũ hành ấm ký bên trong, cạch một tiếng, ngũ hành ấm ký phát sáng lên từng đạo kỳ lạ mà huyền ảo đường vân dần dần nổi lên. Nguyên bản mới sáng lên hai đạo truyền thừa đại điện tại cỗ này cổ quái lực lượng rót vào dưới lại toàn bộ phát sáng lên, mà trong đại điện phong tồn 12000 vị ma tổ cũng toàn bộ vừa tỉnh lại, toàn bộ ngũ hành ấm ký triệt để mở ra. Thoáng chốc, ngũ hành ấm ký bắn ra một đạo ngũ sắc quang mang kỳ lạ, đã rơi vào Lâm Hạo hồn phách bên trong. Cạch, một loại bẩm sinh liên hệ hiện lên ở Lâm Hạo trong ý thức. Phảng phất là trời sinh liền tồn tại, chỉ là một mực bị phong tồn lấy, bây giờ mở ra giống như. Ngũ hành ấm ký từ thức hải bên trong thoát thân mà ra, theo thức hải hướng xuống, cuối cùng rơi xuống Lâm Hạo trái tim bên trong, ở trong đó ngừng lại, chỉ thấy nó từ từ bám vào trên trái tim, cuối cùng biến thành trái tim một bộ phận. Mà cái kia mở ra ngũ hành đại điện cánh cửa bên trong, 12000 vị ma tổ mở hai mắt ra, ánh mắt của bọn nó cùng ánh mắt lại cùng Lâm Hạo giống như đúc. Không, nói đúng ra, cái này 12000 vị ma tổ là Lâm Hạo, mà hắn cũng là cái này 12000 vị ma tổ bất kỳ một cách nào. Ta là bọn chúng là ta. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra thật sâu mê mang cùng nghi hoặc. Giờ phút này hắn đều có chút không phân rõ mình là Lâm Hạo, vẫn là cái này 12000 vị ma tổ. Loại trạng thái này ước chừng kéo dài thời gian một hơi thở. Trong mắt mê mang cùng nghi hoặc dần dần biến mất, thay vào đó là sáng tỏ chi sắc, Hiển nhiên Lâm Hạo đã khôi phục lại, đồng dạng hắn cũng minh bạch mình tại ngoài ý muốn phía dưới triệt để mở ra ngũ hành ấm ký. 12.000 vị ma tổ, mỗi một vị đều có được đại nhân vật cảnh giới, nhưng cùng còn lại người khác biệt chính là, tại ngũ hành ấm ký bên trong, bọn chúng là một thể, mà bọn hắn là ta, ta là bọn chúng, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta có thể chi phối bọn chúng, bao quát bọn chúng mình cùng lực lượng. Lâm Hảo hai mắt lập tức càng ngày càng sáng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 866. Cấp độ thứ nhất người. Linh thần nhất mạch ngoài trụ sở. 20 tên đang trực con cháu một bên tuần tra, một bên tán gẫu. Lão tứ. Hôm qua thành quả tu luyện như thế nào? Đi tại đội ngũ phía trước nhất con cháu lấy tay rộng một chút bên cạnh vị trí kia để. Vẫn tốt chứ, bát ca giảng một ít gì đó có chút thâm ảo, ta vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội, chẳng qua có một ít ta vừa vặn có thể dùng bên trên, hiệu quả còn coi như không tệ, cảnh giới tăng lên một điểm, thực lực đại khái tăng lên khoảng 3/10 đi. Tên kia cao gầy con cháu thuận miệng nói ra, nhưng là trong lời nói lại tràn đầy tự hào. Ba thành. Còn chưa chờ cầm đầu con cháu mở miệng, còn lại con cháu xông tới, mồm năm miệng mười nói ra. Ngươi thật tăng lên ba thành. Thật hay giả. Loại sự tình này có cần phải lừa các ngươi không thành. Vị kia cao gầy con cháu dương một chút lông mày. Chập chập, mới tu luyện một ngày. Liền tăng lên ba thành thực lực, đây quả thực tương đương với 5-6 năm khổ tu. Còn lại con cháu đầy mắt hâm mộ. Ta chỉ là vận khí tốt thôi, nói đến phải quy công cho bát ca hôm qua giảng thuật tu luyện tâm đắc, để cho ta được ít lời không nhỏ. Vị kia cao gầy con cháu nói đến đây trong mắt tràn đầy sùng kính, ta còn không tính cái gì, nghe nói hôm qua có ba cái tu luyện một mực trì trệ không tiến đường huyên tỷ, tại hôm qua thiên nhất đêm bế quan bên trong trực tiếp đột phá một cái cấp độ. Ta đây cũng nghe nói, bát ca quá lợi hại, chỉ là giảng thuật một số tu luyện tâm đắc, liền để chúng ta được ít lời không nhỏ. Nào chỉ là lợi hại, bát ca đơn giản thần. Các ngươi nghe nói, nhị trưởng lão bọn người ở tại thứ 19 Thánh Thành đóng giữ thời điểm, gặp 40 vạn hảo tinh giới cường giả trùng kích Thánh Thành thất thủ, lúc ấy là bát ca mang theo 10 vạn hoang thú chạy đến cứu tộc trưởng bọn người. Cầm đầu con cháu nói ra, thôi đi, đều nghe nói qua. Chỉ sợ ngươi không biết, bát ca lúc ấy còn tự thân xuất thủ diệt sát một vị thánh chủ, cái kia đáng sợ công sát uy trực tiếp đem vị kia thánh chủ diệt sát. Thật, đương nhiên là thật, việc này không những ở trong tộc lưu truyền, liền ngay cả 6 tộc con cháu đều đang nói, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Tôn Vương Đỉnh Phong, diệt sát một vị thánh chủ. Bát ca bực này năng lực, đủ để ghi vào đại hoang sử sách. Đó là tất nhiên. Các vị con cháu càng nói càng kích động, cũng càng nói càng hưng phấn. Diệt sát một vị phổ thông hảo tinh giới thánh chủ cấp độ cường giả cũng đáng được hưng phấn như vậy. Hừ, một đám không kiến thức ra hỏa, bực này năng lực, bất kỳ cái gì một vị ở vào cấp độ thứ nhất thứ thần tư chất cường giả cũng có thể làm đến. Một đạo lạnh lẽo thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ai? Các vị con cháu nụ cười lúc này thu liếm, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh, nhưng Thủy Chung không nhìn thấy có người tại phủ cận, thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không cảm giác được. Lén lén lút lút hạng người, cũng dám mưu toan bình luận bát ca, có lá gan liền đứng ra. Cầm đầu con cháu ngưng âm thanh quát, còn lại con cháu cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, bị người nói như thế mình sùng kính đối tượng, bọn hắn há có thể không giận. A, không biết mùi vị ra hỏa, ngay cả cánh phong huyên cái bóng đều không nhìn thấy, còn dám nói có lá gan đứng ra, đánh bóng ánh mắt của các ngươi, cánh phong huyên liền sau lưng các ngươi, bực này năng lực còn ra đến tuần tra, không có bị hảo tinh giới cường giả lặng yên không tiếng động xử lý đã thật tốt. Một đạo khác thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp hơn 100 tên thân mang yêu thần bộ tộc phục sức tuổi trẻ con cháu bay lượn mà đến. Rơi vào linh thần nhất mạch con cháu trăm trưởng chỗ. yêu thần bộ tộc. Đằng sau, linh thần nhất mạch tất cả con em cấp tốc quay đầu, lúc này mới phát hiện đứng sau lưng chính là một vị ăn mặc màu đen liệt vũ phục sức tuấn lãng nam tử. Người này đưa lưng về phía đám người, không thấy hắn có bất kỳ động tác, người đã biến mất. Đợi cho đám người kịp phản ứng thời điểm, người này đã đứng tại yêu thần bộ tộc trước bên cạnh. Mà tại cái này một vị tuấn lãng nam tử bên cạnh thân còn có ba nam hai nữ, nam có chút tuấn lãng mà thần sắc lên lộ ra ngạo sắc, nữ có chút mỹ mạo. Toàn thân trên dưới có được còn lại nữ tử không có linh tính, càng khiến người ta tim đập nhanh chính là năm người này khí tức cực kỳ khủng bố. Đều là bán thánh chủ. Cầm đầu linh thần nhất mạch con cháu sắc mặt hơi đổi một chút, người này ở bên hệ con cháu bên trong chẳng những có chút lớn tuổi, mà lại thực lực cũng không tệ, đã đạt tới bán thánh chủ cấp độ, chẳng qua bởi vì hắn tuổi tác khá lớn cho nên tiềm chất muốn hơi yếu một ít. Nhưng là bàn về thực lực, hắn cũng coi là rất không tệ. Thế nhưng là, tại năm người này trên người, vị trí này để lại cảm nhận được một số áp bách, rất hiển nhiên năm người này thực lực đều cực mạnh, về phần cầm đầu vị kia cánh phong huynh, lại là không phát hiện được hắn đến cùng là bực nào cấp độ, mà trên người cũng không có chút nào khí thế có thể nói. Các ngươi là ai? Nơi này chính là linh thần nhất mạch trụ sở, nhanh chóng lui cách tùy tiện tới gần, chúng ta có quyền đem bọn ngươi bắt hỏi tội. Cầm đầu con cháu quát. Vốn cho rằng linh thần nhất mạch có chút tầm mắt, xem ra cũng không có gì đặc biệt. A, làm gì cùng những này chưa thấy qua việc đời tiểu tử so đo, bọn hắn lâu dài đóng tại trong tộc, ngay cả cửa đều không đi ra, làm sao lại biết Dực Phong thanh danh của đại ca. Như thế, cầm đầu năm người tự mình nói ra, ngay cả con mắt đều không nhìn tuần thú con cháu một cái. Nghe đến mấy câu này, tuần thú 20 vị trí để thần sắc càng thêm khó coi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cầm đầu con cháu quát. Chúng ta là người nào, ngươi không có tư cách biết, đi thông cáo Lâm Hạo để hắn ra nghênh tiếp chúng ta. Bên hông nam tử áo xanh uể oải nói. Cái gì? Linh thần nhất mạch tuần thú con cháu lập tức lửa giận tuôn ra, bây giờ Lâm Hạo trong lòng bọn họ địa vị gần với tộc trưởng, bây giờ người tới chẳng những xem thường bọn hắn, còn muốn cho Lâm Hạo ra nghênh tiếp, cái này há lại chỉ có từng đó là tại nhục nhã bọn hắn, vẫn là tại khiêu khích linh thần nhất mạch tôn nghiêm. Các ngươi là đến gây chuyện. Cầm đầu con cháu méo mặt mấy lần, thần sắc lạnh xuống. Gây chuyện. Nam tử áo xanh cười cười, chợt nụ cười lúc này thu liếm xuống tới, đã ngươi muốn để chúng ta gây chuyện, vậy chúng ta liền làm ồn ào. Cái này Lâm Hạo giá đỡ thật đúng là không nhỏ, coi là tại thứ 19 tòa thần thành lập được công, liền cho rằng trời đất bao la hắn lớn nhất, đã hắn không muốn đi ra, vậy ta liền buộc hắn đi ra. Đang khi nói chuyện, nam tử áo xanh biến mất ngay tại chỗ. Cầm đầu linh thần nhất mạch tuần thú con cháu sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn càng không có cách nào phát giác được vị kia nam tử áo xanh tung tích, rất hiển nhiên tốc độ của đối phương đã siêu việt hắn có thể cảm giác mức cực hạn. Đột nhiên, nam tử áo xanh xuất hiện, ngay tại cầm đầu tuần thú con cháu ba thước chỗ, cả hai cách xa nhau một tay khoảng cách gần như thế dưới cầm đầu tuần thú con cháu thấy được mặt của đối phương, còn có ánh mắt của hắn chính là rực rỡ màu xanh biếc, thấy một lần phía dưới, tâm thần lại bị nhiếp trụ. Cho ta ngã xuống. Nam tử áo xanh tiện tay vỗ, động tác cực kỳ tùy ý, không có bất kỳ cái gì lực lượng bộc phát ra. Tựa như là người bình thường đánh ra một trưởng giống như thần viên thông bối quyền. Tuần thú con cháu tâm thần bỗng nhiên vừa thu lại, nhìn thấy một trưởng này đánh tới, lúc này thi triển ra đại thành thần kỹ, lấy bán thánh chủ cấp độ thực lực thi triển ra một chiêu này đến, lại hóa ra thần viên hư tượng, mà một quyền này cũng phát huy ra 10 phần uy lực. Thế nhưng là, tại chạm đến nam tử áo xanh một trưởng kia nháy mắt, thần viên hư tượng trong nháy mắt vỡ nát, tuần thú con cháu thần uy cũng bị chấn hóa, nhẹ nhàng một trường ấm ở trên lồng ngực của hắn, một cỗ kinh khủng đến cực điểm công sát uy bộc phát ra, tuần thú con cháu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện ở trăm trường trên mặt đất, toàn thân xương cốt vỡ nát, triệt để ngất đi. Tiết ca. Còn lại con cháu thấy thế quá sợ hãi, đồng thời lại tức giận không thôi. Lúc này hai người cấp tốc lướt tới, đỡ dậy vị kia hôn mê tuần thú con cháu. Các ngươi dám ở chúng ta tộc địa đả thương người. Cùng hắn nói như vậy nói nhảm làm cái gì, chư vị huynh đệ. Chúng ta cùng tiến lên, vì Tiết ca báo thù. Một tên con cháu giận dữ hét. Thoáng chốc. 17 tên con em liên tục dung ra thần uy, thi triển ra thần kỹ, hướng phía vị kia nam tử áo xanh đánh tới, bởi vì biết được cả hai ở giữa thực lực, cho nên bọn hắn đều xuất tan toàn lực. Không biết tự lượng sức mình. Nam tử áo xanh hơi nhích khóe môi lên lên, nhân hóa làm một đạo thanh mang bằng tốc độ kinh người xông vào 17 tên con em bên trong. Ba ba ba. Từng đợt đánh ra âm thanh truyền đến. 17 tên con em còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài, rơi đập tại phủ cận cách đó không xa, toàn bộ xương cốt bị chấn nát, triệt để ngất đi. Còn lại hai vị con cháu thần sắc kịch biến, lập tức ý thức được cái này nam tử áo xanh bọn người không phải bọn hắn có thể ứng phó được. Nhanh thông chi trong tộc. Ừ. Một vị con cháu xuất ra kèn lệnh cổ vũ sĩ khí thổi lên. Ô. Tiếng kèn truyền vào linh thần nhất mạch bên trong. Về phần nam tử áo xanh bọn người, nhưng không có ngăn cản, mà là đứng tại chỗ, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy. Một bộ không sợ chút nào bộ dáng. Trong chốc lát, linh thần nhất mạch kết giới phun trào, uyển như sóng nước mở ra, trên trăm tên con em dẫn đầu bừng lên, cầm đầu thì là linh huyền biểu bọn người. Xảy ra chuyện gì? Linh huyền biểu quét mắt một vòng, nhìn thấy tuần thú con cháu cả người xương cốt sụp đổ, hôn mê trên mặt đất, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, tranh thủ thời gian quát hỏi. Tứ ca, những người này tính cả yêu thần bộ tộc đến tộc ta tộc địa trước đó, chúng ta hỏi thăm bọn họ tới làm cái gì, bọn hắn vậy mà nói để bát ca ra nghênh tiếp bọn hắn. Chúng ta tức không nhịn nổi, liền cùng bọn hắn đánh nhau. Người này chẳng những đả thương Tiết ca bọn người, còn đem bọn hắn xương cốt toàn đánh nát. Một tên con cháu chỉ hướng nam tử áo xanh bọn người. Cái gì? Linh huyền biểu tức giận, chung đồng lớn nhỏ con mắt chừng mắt nam tử áo xanh bọn người, các ngươi là ai? Lá gan không nhỏ, dám ở chúng ta linh thần nhất mạch tộc địa làm chúng ta bị tổn thất tộc nhân. Mặc dù tính tình của hắn vẫn như cũ nóng nảy, nhưng so với dĩ vãng tốt hơn nhiều lắm. Ngươi không có tư cách hỏi thăm, để Lâm Hảo đi ra. Nam tử áo xanh trầm giọng nói, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại. Các ngươi tìm bát để làm cái gì? Linh huyền biểu mắt lộ ra cảnh giác, lấy hắn cảnh giới tự nhiên cảm giác được những người này không được tốt đối phó. Không có quan hệ gì với ngươi, bớt nói nhiều lời, để Lâm Hảo đi ra. Nam tử áo xanh quát. Thả ngươi dám, bát để là ngươi có thể gặp. Linh huyền biểu lửa giận cũng không nén được nữa, trực tiếp la mắng. Các ngươi làm chúng ta bị tổn thất linh thần nhất mạch con cháu, còn không thúc thủ chịu chói. Ha ha, để cho chúng ta thúc thủ chịu chói. Linh thần nhất mạch thật đúng là không có mắt. Nếu không phải chúng ta tại Thiên Châu cùng Hảo Tinh giới cường giả liều sống liều chết, các ngươi nào có hiện tại như vậy tiêu dao tự tại. Chỉ sợ sớm đã bị Hảo Tinh giới cường giả cho tận diệt. Được rồi, hỏi lại ngươi một câu, Lâm Hảo ở nơi nào? Hẳn là hắn sợ chúng ta. Không dám ra đến. Vẫn là đến lúc đó mất mặt. Cái gì linh thần nhất mạch để nhất nhân? Cái gì lực lãm sóng to tuyệt đỉnh thiên tư người tầng thứ nhất người mạnh nhất. Ha ha, thật sự là ngựa không biết mặt dài, hướng trên mặt mình thiếp vàng. Nam tử áo xanh cười lạnh nói. Đã Lâm Hảo co đầu rút cổ lấy không dám ra đến, vậy ta trước hết đánh nát các ngươi cả người xương cốt, ta ngược lại muốn xem hắn có thể chịu tới khi nào. Đang khi nói chuyện, liền muốn động thủ. Dừng tay. Một đạo tiếng quát truyền đến, chỉ tạ thế lấy thanh đồng cổ kiếm linh huyền kiếm cất bước mà ra, linh huyền hào bọn người ở tại hậu phương theo sát phía sau. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 867. Thả bọn họ tiến đến. Các ngươi là người phương nào? Vì sao tại linh thần nhất mạch trụ sở gây chuyện? Linh Huyền Hào trầm giọng hỏi, còn lại con cháu tại nhìn thấy những cái kia ngã trên mặt đất tuần thú con cháu về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận. Phi vũ tộc, Na già tộc. Linh Huyền Kiếm đưa mắt nhìn một cái nam tử áo xanh bọn người, chợt nhớ ra cái gì đó, không khỏi bật thốt lên. Coi như ngươi có chút kiến thức. Nam tử áo xanh khóe miệng giật một chút, ta chính là phi vũ tộc Thanh Vũ Viêm. Vị này chính là Dực Phong đại ca. Phi vũ tộc Thanh Vũ Viêm. Linh Huyền Kiếm thần sắc hơi động. Cái tên này hắn cũng không lạ lắm, bởi vì hắn từng có một đoạn thời gian tại Thiên Châu chiến trường coi qua. Về phần phi vũ tộc chính là hoàng tộc một chi. Cái này một điểm tộc nguyên bản thanh danh không hiện, nhưng ở cùng hảo tinh giới cường giả đối chiến 5 năm này, phi vũ tộc liên tiếp nhảy ra một nhóm tư chất cực cao tuổi trẻ cường giả. Trong đó Thanh Vũ Viêm liền là trong đó người nổi bật, người này tại Thiên Châu trong chiến trường thanh danh hiển hách, có được cực cao chiến tích, đã đứng hàng tầng thứ hai đỉnh, cùng viễn cổ thần tộc Bá Vũ so ra cũng lệch nhiều ít. Mà Na già tộc thì là bốn tộc một trong, thực lực gần với hoàng tộc, mặc dù số người của bọn họ tại bốn trong tộc là ít nhất, nhưng sinh vì chủng tộc viễn cổ một trong bọn hắn, trời sinh liền có được đáng sợ thiên phú chiến đấu tại hảo tinh giới cường giả xâm lấn về sau. Na già tộc cũng giống vậy hiện ra số lớn tư chất cực cao hạng người. Về phần Dực Phong, Linh Huyền Kiếm cảm giác được danh tự có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe nói qua, chẳng qua có thể làm cho Thanh Vũ Viêm chỉnh trọng như vậy giới thiệu người. Người này năng lực tất nhiên không kém. Mà sau lưng Thanh Vũ Viêm còn có hai nam hai nữ, bốn người này bộ dáng cho Linh Huyền Kiếm cảm giác có chút nhìn quen mắt. Đại ca, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, phi vũ tộc cũng dám chạy tới chúng ta tộc địa dương oai. Linh Huyền biểu tức giận nói. Lão tứ. Linh Huyền Kiếm vươn tay, ngăn cản Linh Huyền biểu. Dùng nháy mắt ra hiệu cho cái sau cảm thấy không vui, nhưng vẫn là đã ngừng lại bộ pháp. Không biết chư vị đến linh thần nhất mạch đến thế nhưng là có chuyện gì? Linh Huyền Kiếm cao giọng nói ra, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi chính là Linh Huyền Kiếm. Ngược lại là có một chút đại tướng phong độ. Một nữ tử mở miệng nói ra. Chúng ta lần này đến đây là giúp yêu vô cực huyên để hộ tống trên trăm yêu thần bộ tộc con cháu tới, vừa vặn nghe nói linh thần nhất mạch ra cái thực lực cũng không tệ lắm con cháu, tên là Lâm Hạo, cho nên chúng ta muốn kiến thức một chút thôi. Hộ tống trên trăm yêu thần bộ tộc con cháu tới. Có ý tứ gì? Yêu thần bộ tộc dựa vào cái gì tiến vào chúng ta trụ sở? Còn lại con cháu nghe nói, lập tức giận tím mặt. Hai tộc con cháu từ trước đến nay oán hận chất chứa đã sâu, một khi tao ngộ cơ hồ đều sẽ ra tay đánh nhau, hiếm có không đồng thủ người. Còn lại tộc tiến vào linh thần nhất mạch vẫn còn tốt, yêu thần bộ tộc muốn đi vào linh thần nhất mạch trụ sở, ở đây con cháu sao lại đồng ý? A, các ngươi thật sự cho rằng không cho chúng ta tiến vào là được rồi. Cầm đầu yêu thần bộ tộc con cháu cười lạnh. Người này rõ ràng là yêu vô cực không thể nghi ngờ. Yêu thần bộ tộc tại 5 năm qua cũng ra 2-3 vị thiên tư cực cao hạng người, yêu vô cực vào chỗ liệt trong đó, tại Thiên Châu chiến trường thanh danh, so với ngày xưa yêu vô pháp bọn người, cao hơn được nhiều, đã xếp vào cấp độ thứ 2 bên trong. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta tiến vào cái này cấp 2 trụ sở. Là các ngươi tộc trưởng chính miệng đáp ứng cho chúng ta yêu thần bộ tộc trên trăm cái danh ngạch, làm sao? Không phục. Nếu là không phục, cứ việc tìm các ngươi tộc trưởng đi, đừng tại đây ngăn cản chúng ta. Yêu vô cực hừ một tiếng, đang khi nói chuyện, liền muốn mang theo trên trăm yêu thần bộ tộc con cháu đi vào linh thần nhất mạch. Dừng lại. Ai bảo các ngươi tiến vào? Linh Huyền biểu lúc này mang theo số lớn con cháu, ngăn tại lối vào, gắt gao trừng mắt yêu vô cực bọn người. Ngươi chẳng lẽ không có lỗ tai dài? Các ngươi tộc trưởng đồng ý cho chúng ta 100 cái danh ngạch, làm sao? Các ngươi còn dự định ngăn cản chúng ta hay sao? Yêu vô cực khóe miệng co giật mấy lần, thần sắc lạnh xuống, sau lưng trên trăm yêu thần bộ tộc con cháu thần sắc cũng là như thế. Tộc trưởng đáp ứng các ngươi, đó là lúc trước các ngươi cùng chúng ta cùng chỗ thứ 19 tòa thánh thành cùng một chỗ chống cự hảo tinh giới cường giả xâm lấn. Thế nhưng là, các ngươi đâu? Hừ, nhìn thấy hảo tinh giới cường giả xâm lấn chẳng những không giúp đỡ, còn tự tiện mở ra kết giới chạy trốn. Nếu không phải các ngươi làm ra cử động lần này, chúng ta linh thần nhất mạch hơn 600 vị huyên đệ tỷ muội làm sao lại không công chết đi. Còn có chúng ta các thúc bá. Luôn luôn trầm ổn linh huyền hào giờ phút này cũng là tức giận ngập trời, nói lên việc ngày xưa, song quyền không chịu được bóp răng rắc giòn vang. Thoáng chốc, tất cả linh thần nhất mạch con cháu đều là căm tức nhìn yêu thần bộ tộc. Mặc dù rất nhiều người không có tham dự qua lúc ấy cái kia một trận đại chiến, nhưng cũng nghe qua, đặc biệt là những cái kia có thân cận người thực sự trận đại chiến kia, người toàn thân không chịu được run rẩy, nổ diễm tại lồng ngực sáng rực thiêu đốt. Cho cười, 3 vạn hảo tinh giới chủ lực cộng thêm 20 vạn hảo tinh giới cường giả đến đây vây công thứ 19 tòa thánh thành mới bao nhiêu đóng giữ nhân mã. Tính toán đâu ra đấy, đạt tới 10 vạn đã không tệ, như thế nào cùng khí thế ngập trời hảo tinh giới cường giả đối địch. Bỏ qua thánh thành, đó là bảo tồn thực lực, thần điện bên kia đều không trách tội chúng ta, các ngươi có tư cách gì trách tội. Lại nói, không đi là các ngươi mình ngốc mà thôi, không công chạy tới chịu chết, cùng bọn ta có quan hệ gì. Yêu vô cực chẳng thèm ngó tới nói, thả ngươi dám. Các ngươi yêu thần bộ tộc làm con rùa đen rút đầu thì cũng thôi đi, còn bày ra bực này đường hoàng lý lẽ, thật sự là da mặt dày đến cực hạn. Bất kể như thế nào, thúc thúc ta cái chết, cùng các ngươi thoát không khỏi liên quan. Các huyên đệ cùng bọn hắn nói nhảm làm cái gì, trước cầm xuống bọn hắn lại nói. Một tên chi thứ con cháu gầm thét, lúc này xuất thủ trước. Một người động thì trăm người động. Nguyên bản đã kìm nén không được linh thần nhất mạch các vị con cháu trực tiếp xuất thủ, tại lửa giận thôi động dưới, mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng ra nặng tay là tất nhiên. A, yêu huynh, những này tạp ngư chính ngươi có thể giải quyết. Thanh Vũ Viêm sắc mặt không nổi, ánh mắt nhìn về phía yêu vô cực. Thanh huynh đều nói là tạp ngư rồi, không cần chư vị xuất thủ, một mình ta liền đầy đủ. Yêu vô cực ánh mắt lộ ra ruộng dị huyết sắc, toàn thân tách ra tà dị thần uy, tứ chi dần dần hóa đi, toàn thân trở nên như là huyết sắc như thủy tinh trong suốt. Hưu! Yêu vô cực không nổi còn tốt, cái này vừa mới động, tư không yên lặng, vô số huyết sắc dấu vết nổi lên, phảng phất huyết trào giống như bắt đầu là 3-4 nói, trong chốc lát đã đạt đến hơn vạn nói, dày đặc tại vọt tới linh thần nhất mạch con cháu trước mặt. Vết máu hiện lên, oanh, trên trăm trùng sát đi lên con cháu tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, liền ngay cả linh huyền biểu cũng bị chấn động đến lui nhanh 300 trượng, đầu gối không xuống mồ bên trong, mới dừng lại, bất quá hắn lại là khí huyết phun trào, sắc mặt trắng bệch hiển nhiên bị thương nhẹ. Trên trăm linh thần nhất mạch con cháu lại bị một chiêu đánh bại. Hậu phương muốn người xuất thủ thấy thế, thần sắc triệt để thay đổi, đồng thời cũng ý thức được cái này yêu vô cực thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Tạp ngư liền là tạp ngư, liền chút năng lực ấy. Cũng nói rằng muốn đối kháng hảo tinh giới cường giả. Hừ, chờ các ngươi lên chiến trường, liền sẽ rõ ràng các ngươi liền đối phương một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Hiện tại giáo huấn ngươi nhóm, liền là để cho các ngươi thanh tỉnh một chút. Yêu vô cực chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nguyên bản chỗ đứng, nơi thân thể cũng khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt ngạo khí càng thêm hơn. Phùng! Một đạo thanh phong vang lên, linh huyền kiếm một tay nắm lấy thanh đồng cổ kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm yêu vô pháp, không nói gì thêm, nhưng chiến ý đã ngưng tụ, thân là linh thần nhất mạch đại ca, hắn có trách nhiệm bảo hộ trong tộc huyên đệ, cho nên một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Linh huyền kiếm ngược lại cũng có chút năng lực, nghe nói ngươi 5 năm này thực lực cũng tăng lên không ít, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút năng lực đạt đến trình độ nào. Yêu vô cực ánh mắt ngưng tụ, hưu, màu đồng cổ thanh mang phóng lên tận trời, giống như vẫn là to lớn lưu tinh đánh tới yêu vô cực. Cái sau thấy thế, thu liếm chơi đùa tư thái, thần sắc có chút ngưng trọng lên, lúc này tiện tay vỗ, yêu thần trảo ấm hoành không đánh ra, cùng to lớn lưu tinh đụng vào nhau. Oanh! Mênh mông lực lượng chấn động đến hư không run đãng. Linh huyền kiếm lui 30 trượng, mà yêu vô cực lui 28 trượng, cả hai hiển nhiên chênh lệch không phải rất lớn, chẳng qua lần này xuất thủ chỉ là thăm dò mà thôi, cụ thể dùng bao nhiêu năng lực trừ bỏ hai người bên ngoài, không người rõ ràng. A, cái này linh huyền kiếm thực lực cũng không tệ, có thể địch nổi vô cực huynh. Hậu phương một tên áo tím nữ tử trên mặt kinh ngạc nói. Không đúng, cái này linh huyền kiếm năm ngoái từng tới Thiên Châu chiến trường, lúc ấy hắn chẳng qua miễn cưỡng tiến vào cấp độ thứ hai mà thôi, cách xa nhau đến nay cũng bất quá 3 tháng, tổng đến cùng vô cực huyên tương xứng trình độ, hiển nhiên hắn 3 tháng này có to lớn đột phá. Khó trách linh thần nhất mạch năm gần đây càng thêm phách lối, đầu tiên là một vị lâm hảo, bây giờ lại là bước vào cấp độ thứ hai linh huyền kiếm. Thanh Vũ Viêm hừ lạnh nói. Cái kia lâm hảo nghe đồn thực lực cực mạnh, cũng không biết phải chăng như thế. Chẳng qua đám người truyền lại, bình thường đều là nghe nhầm đồn bậy, khuyết đại sự thật thôi. Ta đoán chừng cái kia lâm hảo thực lực cũng liền miễn cưỡng bước vào cấp độ thứ nhất thôi. Một vị khác nam tử áo đen nói ra. Ầm ầm. Kiếm khí màu xanh hoành không yêu trào không dấu vết, cả hai không ngừng va chạm, bạo phát ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Mà một trận chiến này, không chỉ là đám tử đệ đang quan chiến, nhị trưởng lão mấy người cũng sớm đã đến, chỉ là không có lộ diện thôi, bởi vì bọn hắn đã nhận ra Thanh Vũ Viêm bọn người, cái này chính là tiểu bối ở giữa tranh đấu, bọn hắn thân là trưởng bối không tiện nhúc tay, không phải sẽ bị người trò cười. Kịch chiến một lát, yêu vô cực thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, theo hắn biết, linh huyền kiếm ngày xưa tại thứ 19 tòa thánh thành biểu hiện có chút. Không tính là có bao nhiêu ưu tú, nhưng hôm nay thấy một lần, phảng phất giống như là triệt để đổi một người giống như. Chẳng lẽ hắn không phải linh huyền kiếm, là lâm hảo hay sao? Yêu vô cực đáy lòng đoán chừng nói. Càng là giao thủ, linh huyền kiếm chiến ý càng ngang nhiên, thế lực ngang nhau, đối thủ khó tìm, đây là tiếp theo, chủ yếu nhất là trong thức hải của hắn không ngừng hiện ra ngày xưa lâm hảo giảng một số tu luyện cùng đối chiến tâm đắc, có rất nhiều hắn còn chưa lĩnh hội, nhưng theo giao thủ, hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu thông hiểu. Bát đệ đây đối với chiến tâm đắc quá lợi hại. Linh huyền kiếm cảm giác được mình đối thanh đồng cổ kiếm khống chế càng ngày càng tùy tâm, phát huy ra lực lượng cũng siêu việt 10 thành, đã tới gần 11 song rồi. Cảm nhận được linh huyền kiếm thực lực mạnh lên, yêu vô cực thần sắc có chút trầm xuống, hắn lại bị áp chế, mà lại thời gian dần trôi qua rơi xuống hạ phong. Linh huyền kiếm kiếm thế càng ngày càng mạnh, đã đạt đến cực cao trình độ, mắt thấy hắn liền muốn đạt tới đột phá giới hạn. Hừ, một đạo hừ lạnh từ Thanh Vũ Viêm trong miệng phát ra, ngay sau đó một cây lông vũ hoành không mà hiện, đâm về phía linh huyền kiếm. Cái này máy động nhưng biến cố, khiến cho linh huyền kiếm xử trí không kịp đề phòng, đã tích xúc đến cực hạn khí thế, chớp mắt bị đè ép xuống, miễn cứng huy động thanh đồng cổ kiếm chém xuống, bịch một tiếng, lông vũ nổ nát, mà linh huyền kiếm thì bị chấn động đến rơi xuống. Oanh! Mặt đất bị bước ra một cái hố to, linh huyền kiếm vụt vụt lui về sau 10 trượng, mới khó khăn lắm dừng lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, yết hầu cổ động, hắn cắn răng áp chế xuống tới, điểm ấy tổn thương không tính là gì, chỉ là đáng tiếc là, hắn vừa rồi muốn đột phá tiết tấu bị đánh gãy. Đã mất đi lần này thời cơ, chỉ sợ muốn hao phí một đoạn thời gian rất dài, mới có thể có cơ hội lại lần nữa gặp được. Đại ca! Linh huyền hào kinh hãi, mau tới trước. Không có việc gì. Linh huyền kiếm khoát tay áo, ánh mắt căm tức nhìn Thanh Vũ Viêm, nếu không phải người này đột nhiên xuất thủ, hắn làm sao lại mất đi cơ hội đột phá. Chơi cũng chơi chán, ta nói qua, lâm hảo không còn ra, ta liền đem xương cốt của các ngươi toàn bộ đánh nát, hiện tại, nên thực hiện ta trước đó theo như lời nói. Thanh Vũ Viêm cất bước mà ra. Đánh nát chúng ta xương cốt. Linh Huyền Hào bọn người cũng không nén được nữa tức giận. Đừng đi. Linh Huyền Kiếm ngăn cản đám người, đầy mắt ngưng trọng nhìn lấy Thanh Vũ Viêm. Đại ca, thả bọn họ vào đi. Một đạo âm thanh trong trẻo bỗng nhiên từ tộc địa trong kết giới truyền ra. Bát đệ. Linh Huyền Kiếm bọn người khẽ giật mình. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Địa sát Dực Phong. Lâm Hảo bây giờ danh vọng tại Linh Thần Nhất Mạch bên trong gần với Linh Chiến Thiên, mà tại các vị con cháu bên trong càng là ẩn ẩn siêu việt. Chần chờ một lát, Linh Huyền Kiếm nhẹ gật đầu. Mở ra kết giới. Linh Huyền Kiếm vung tay lên. Còn lại con cháu tuy có chút oán thầm, nhưng ở biết được là Lâm Hảo mở miệng về sau, bọn hắn liền không có nói thêm gì nữa, chỉ là đáy lòng vẫn như cũ bị đè nén, bị người đánh tới cửa nhà còn chưa tính, cuối cùng còn muốn thả người đi vào, nếu là truyền đi chuyện hôm nay tất nhiên sẽ biến thành trò cười. Sớm mở ra chẳng phải không sao? Yêu Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Đúng đấy. Hết lần này tới lần khác muốn chịu một trận đánh. Có ít người là không đánh không thức thời. Yêu thần bộ tộc đám tử để một trận châm chọc khiêu khích, từng cái mặt mũi tràn đầy ngạo sắc. Cái này cũng khó trách, bọn hắn chính là yêu thần bộ tộc năm gần đây ưu tú nhất con cháu, tại 5 năm qua trưởng thành cực kỳ kinh người, thậm chí siêu việt ngày xưa yêu thần thập thất tử. Đợi một thời gian, lấy tư chất của bọn hắn, siêu việt yêu thần thập thất tử không phải việc khó gì. Nghe đến mấy câu này, Linh Thần Nhất Mạch các vị con cháu giận không thể nuốt, nhưng lại chỉ có thể cố nhìn xuống. Dù sao ngay cả Linh Huyền Kiếm đều ăn phải cái lỗ vốn, bọn hắn lại ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Bước vào trong kết giới, Yêu Vô Cực bọn người nhìn thấy cấp 2 trụ sở tình huống, đều không chịu được mặt lộ vẻ vui mừng. Không nói còn lại tu luyện bí địa, chỉ là nơi đây thiên địa nguyên khí, liền so yêu thần bộ tộc nồng đậm hơn gấp 10 lần, cho dù là không tu luyện, chỉ là đứng ở chỗ này, đều có thể có chút hơi tăng lên. Linh Thần Nhất Mạch chiếm cứ bực này nơi tốt 5 năm, vẫn là ban đầu bộ kia tính tình. Thật sự là lãng phí. Nếu để cho chúng ta yêu thần bộ tộc, đừng nói 5 năm, 3 năm chúng ta liền có thể tăng lên không ít. Lãng phí, Linh Thần Nhất Mạch có tài đức gì chiếm cứ bực này nơi tốt. Còn không phải bởi vì Lâm Hảo gia hỏa này tại bách tộc đại hội lên đụng phải đại vận, không phải Linh Thần Nhất Mạch có thể có cơ hội thu hoạch được cấp 2 chỗ tu luyện. Yêu thần bộ tộc các vị con cháu liên tục mở miệng nói ra, trong lời nói tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Nói nhiều như vậy làm cái gì, tương lai chúng ta đem ở chỗ này tu luyện, đến lúc đó sẽ để cho Linh Thần Nhất Mạch minh bạch, tại ngang nhau tài nguyên tu luyện phía dưới, bọn hắn là hoàn toàn so ra kém chúng ta. Nói không sai, đến lúc đó bọn hắn nhìn thấy chúng ta đem bọn hắn toàn bộ giẫm tại dưới chân thời điểm, bộ kia thần sắc không biết là dạng gì. Ha ha, câu nói này ta thích nghe. Yêu thần bộ tộc con cháu bắt đầu không che đậy miệng, thậm chí không coi ai ra gì, lớn tiếng đàm tiếu, phảng phất về tới trong nhà mình giống như. Theo sát tiến vào Linh Thần Nhất Mạch con cháu đã lửa giận ngập trời, mà còn lại con cháu cũng lần lượt chạy đến, nghe đến mấy câu này tức bể phổi, nhưng bởi vì nhị trưởng lão lời nhắn nhủ duyên cớ, bọn hắn không thể tự dưng động thủ. Mà khi nhìn đến tuần thú con cháu bị mang tới đến, càng là vừa giận vừa hận. Lâm Hảo đâu? Thanh Vũ Viêm quét mắt một vòng, không khỏi nhíu mày, làm sao? Hắn không ra. Vẫn là tiếp tục co đầu rút cổ tại trụ sở bên trong. Tìm ta. Một đạo âm thanh trong trẻo trong đám người vang lên. Chỉ gặp một vị nam tử tóc đen xuất hiện ở trước mặt mọi người, cơ hồ tất cả mọi người không biết hắn là như thế nào xuất hiện, phảng phất hắn một mực liền đứng ở đây. Bát ca. Bát ca tốt. Chi thứ đám tử để thấy là Lâm Hảo, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, tự phát tránh ra một con đường, không ít con cháu trong mắt lộ ra kính ngưỡng cùng vẻ sùng kính. Bây giờ Lâm Hảo tại Linh Thần Nhất Mạch bên trong, thế nhưng là trong tộc biểu tượng, cho dù là Linh Huyền Kiếm cũng xa xa không kịp nổi. Bát đệ. Linh Huyền Hào bọn người gặp Lâm Hạo, mặt mũi tràn đầy tức giận thoáng tan mất một số. Bát đệ, cẩn thận một chút, cái này Thanh Vũ Viêm bọn người ở tại bốn tộc bên trong chính là đứng hàng cấp độ thứ hai đỉnh tiêm nhân vật. Linh Huyền Kiếm truyền âm nói. Ừ. Lâm Hạo khẽ gật đầu đi tới trước mặt mọi người, ánh mắt quét mắt một cái Thanh Vũ Viêm bọn người, các vị con cháu thoáng dựa vào đi lên, chẳng qua lại không vượt qua, mà là cùng sau lưng hắn. Linh thần nhất mạch cùng yêu thần bộ tộc lập tức trở nên phân biệt rõ ràng. Tại Lâm Hạo dò xét Thanh Vũ Viêm đám người thời điểm, cái sau cũng đang quan sát hắn. Ngươi chính là Lâm Hạo. Một vị áo tím nữ tử không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng, bởi vì trước mắt Lâm Hạo cho nàng cảm giác quá mức bình thường, vô luận là tướng mạo vẫn là khí thế, đều cùng phổ thông con cháu không có gì khác biệt. Nhân vật như vậy còn có thể thống ngự 10 vạn hoang thú tại thứ 18 tòa thần thành lực lãm sóng to. Nếu như không có trùng tên, ta muốn hẳn là ta không sai. Lâm Hạo nhàn nhạt trả lời một câu. Rất tốt. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh Vũ Viêm hai mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Tìm ta. Lâm Hạo thần sắc không thay đổi, vừa vặn ta cũng phải tìm các ngươi. Tìm chúng ta. Thanh Vũ Viêm bọn người nhíu mày, hiển nhiên không rõ những lời này là có ý tứ gì. Làm tổn thương ta linh thần nhất mạch chư vị huynh đệ, còn phát ngôn bừa bãi đánh nát huynh trưởng ta xương cốt, nói lời này chính là ai? Nguyên bản cùng người bình thường không khác Lâm Hạo đen kịp song đồng đột nhiên nổi lên một tia dị dạng hồng hào, cho người cảm giác tựa như là một vị người bình thường đột nhiên biến thành cái thế ma thần, cái này nhất chuyển biến đổi cực kỳ đột ngột. Cho dù là Thanh Vũ Viêm bọn người đều bị câu nói này chấn động đến trái tim ầm ầm nhảy một cái. Là ta nói, làm sao? Ngươi muốn báo thù hay sao? Thanh Vũ Viêm ngưng tiếng nói. Hừ, muốn báo thù cũng phải nhìn ngươi có hay không phần này bản sự. Bản sự? Vừa lúc có như vậy một chút. Lâm Hạo con mắt khẽ híp một cái. Thoáng chốc. Thanh Vũ Viêm toàn thân nổi lên lạnh lẽo thấu xương, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này tới cực kỳ đột nhiên, khiến cho hắn lồng ngực một trận buồn bực, phảng phất muốn hít thở không thông giống như, tiếp lấy hắn có loại ở vào đường danh sinh tử bồi hồi cảm giác. Thanh Vũ Viêm cẩn thận phía trước. Dực Phong con ngươi tỏa ra sáng màu xanh, thần sắc khẽ biến, tranh thủ thời gian hét lớn. Phía trước, Thanh Vũ Viêm hai mắt ngưng tụ, chỉ gặp một đạo mắt thường khó gặp ánh sáng đánh tới, mà tại cái này ánh sáng bên trong, rõ ràng là Lâm Hạo thân ảnh, trái tim không chịu được co quắp một trận. Nhanh! Thực sự quá nhanh, tốc độ này đã đạt đến hắn thì lực mức cực hạn. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh đến trình độ như vậy, chỉ sợ đã siêu việt 120 lần giới nhanh. Gia hỏa này. Thanh Vũ Viêm không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nguy cơ tử vong cảm giác đã đạt đến cực hạn, hắn thậm chí kém chút hít thở không thông. Muốn giết ta? Ngươi thật sự cho rằng ta là dễ dàng như vậy giết? Thanh Vũ Viêm cắn răng toàn thân chấn động, thao thiên hỏa vũ phóng lên tận trời. Giống như vòi rồng đánh về phía thương không đỉnh chóp, lại làm cả tộc địa kết giới hơi rung nhẹ lên, mà ở trên người hắn bao trùm lít nha lít nhít hiện đầy thần văn hỏa vũ. Cảm nhận được Thanh Vũ Viêm chân chính thực lực, Linh Huyền Kiếm không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh quá mạnh, người này thực lực đã đạt đến tầng 2 lần đỉnh phong, so với năm đó bách tộc đại hội lên bá vũ đều không kém mảy may, thậm chí càng mạnh một số. Cuốn lên hỏa vũ tản ra uy lực khủng bố, một khi bị thu hút trong đó tuyệt đối sẽ bị xoắn nát thiêu, cho dù là ở vào sau lưng hai nam hai nữ đều tranh thủ thời gian hướng về sau triệt hồi, cũng thi triển ra thần uy để chống đỡ, có thể thấy được cái này cuốn lên hỏa vũ uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Đột nhiên, một cái tay hoành không mà hiện, không có lực lượng kinh khủng, cũng không có khí thế ngập trời. Nhìn tựa như là người bình thường chậm rãi đưa tay ra. Chỉ gặp cái tay này trở nên cứng cáp có lực, trực tiếp thăm dò vào cuốn lên hỏa vũ bên trong, chính đem cuồng bạo lực lượng phóng ra đến cực hạn, hỏa vũ uy lực cũng đạt tới cao nhất, Đừng nói một cái tay, cho dù là đạo khí đều sẽ bị hắn đốt thành tro bụi, mọi người đã có thể đoán được cái tay này xuống tràng. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, lại lật đổ đám người suy nghĩ, lực lượng đạt tới cực hạn hỏa vũ, bị đập diệt, mà bàn tay cũng khắc ở thanh vũ viêm trên lồng ngực. 3. Nổ rung trời truyền đến. Ngay sau đó răng rắc giòn vang liên tiếp không ngừng, thanh vũ viêm bị đánh bay ra ngoài, cả người hung hăng nện ở đại địa bên trên, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, yên trần làm nhạt về sau, thanh vũ viêm không có lại xuất hiện, mà là như là bùn nhão ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trừng lấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Còn có một tia gì dạng sợ hãi. Bại. Thanh vũ viêm bại. Yêu thần bộ tộc con cháu sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Linh thần nhất mạch bên kia con cháu lập tức bạo phát ra âm thanh kích động, đặc biệt là vừa rồi bị thanh vũ viêm áp chế các vị con cháu, nhìn thấy cái trước như là bùn nhão ngã trên mặt đất, không khỏi thật to thở một hơi. Bát ca, bát ca. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, ở đây tất cả con cháu đều nhao nhao hò hét, lập tức thanh thế như nước thủy triều. Yêu vô cực đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, người khác không biết thanh vũ viêm năng lực, bọn hắn lại là rõ ràng, chính là cấp độ thứ hai bên trong cường giả đỉnh phong, cho dù là mới vừa gia nhập cấp độ thứ nhất cường giả, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế đem đánh bại. Mà Lâm Hạo lại một chưởng liền đem thanh vũ viêm đánh bại, hơn nữa còn là tại hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn một khắc này. Mà Linh Huyền Kiếm thì là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bát đệ thực lực so với hôm qua càng thêm sâu không lường được. Linh Huyền Kiếm thần sắc hơi có chút cổ quái, có mừng thay cho Lâm Hạo, cũng có một tia thất lạc, bất quá hắn rất nhanh liền sửa sang lại cảm xúc. Nghe được lời này, Linh Huyền Hảo bọn người khẽ giật mình. Đại ca, ngươi nói là bát đệ lại tăng lên. Cái này, gia hỏa này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, bất quá hắn làm ra chuyện gì cũng không đủ là lạ, chỉ cần biết rằng hắn là chúng ta bát đệ như vậy đủ rồi. Linh Huyền Kiếm mỉm cười. Lâm Hạo đứng trên không trung, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, cho dù là một trưởng vỗ bay thanh vũ viêm cũng không cách nào để hắn vì đó động dung. Nhìn lấy như là ma thần Lâm Hạo, yêu vô cực lại sinh ra một tia không hiểu, tim đập nhanh, nhớ tới những cái kia tại bách tộc đại hội bị người này phế bỏ các huyên trưởng, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, bây giờ những huyên trưởng kia vẫn như cũ nằm ở trên giường, ngay cả động cũng không cách nào động mảy may, cả một đời đều chỉ có thể như thế. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình tùy tiện chạy tới linh thần một mạch là không phải cả đời này làm ra sai lầm lớn nhất quyết định, nếu như không thể áp chế Lâm Hạo, cái kia sau bọn hắn tại linh thần nhất mạch trụ sở cũng đừng nghĩ tốt hơn. Dực Phong đại ca. Yêu vô cực ánh mắt nhìn về phía một bên. Không cần nói nhiều, ta sẽ đánh với hắn một trận. Tên là Dực Phong nam tử chậm rãi bước ra, không có chút nào thanh thế, nhưng hắn cái này một bước lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy lồng ngực bị một tảng đá lớn chặn lại, như vậy kém chút không thở nổi. Lâm Hạo tự nhiên đã nhận ra tên nam tử này, ánh mắt nhìn chăm chú người này. Linh Huyền Kiếm nhìn chằm chằm tên nam tử này, càng xem hắn càng cảm thấy nhìn quen mắt, trong thoáng chốc hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong lòng chấn động mạnh một cái. Ta biết hắn là ai. Linh Huyền Kiếm thốt ra, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ai? Địa sát Dực Phong. Chưa nghe nói qua. Linh Huyền Hảo bọn người lắc đầu. Các ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường, bởi vì người này không ở Thiên Châu chiến trường xuất hiện, hắn lâu dài tại La Châu phủ cận. La Châu? Đây không phải là Hảo Tinh giới cường giả trụ sở một trong. Đúng. Người này là Na gia tộc cực kỳ hiếm thấy tuyệt đỉnh thiên tài, sớm tại 5 năm trước vào chỗ liệt tầng thứ nhất người sát vị trí, 5 năm sau hắn trực tiếp bước vào địa sát, nghe nói chết ở trên tay hắn thánh chủ cấp độ cường giả, vượt qua 20 vị. Linh Huyền Hào trầm giọng nói, 20 vị trở lên thánh chủ cấp độ cường giả. Linh Huyền Hào đám người nhất thời giật mình. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Cược một trận. Người sát, địa sát cùng thiên sát chính là bốn tộc trong liên minh đối với đứng hàng cấp độ thứ nhất, ở vào thánh chủ cảnh giới trở xuống cường giả thực lực ước định. Đương nhiên, cốt linh tại 500 trong vòng mới có thể đứng hàng xưng hào, nếu là vượt qua 500, dù là năng lực mạnh hơn cũng không cách nào xếp vào. Diệt sát 20 vị trở lên thánh chủ cấp độ cường giả. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn cấp độ hẳn là cũng là thánh chủ cấp độ. Linh Huyền Hảo bọn người trầm giọng nói. Nếu như là thánh chủ cấp độ, diệt sát nhiều như vậy cùng cảnh giới đối thủ, mặc dù làm người ta giật mình, nhưng cũng sẽ không quá mức. Dù sao, vô luận cách nào cảnh giới cấp độ đều sẽ cao có thấp có, thậm chí còn có một ít chiến lực cường tuyệt nhân vật, có thể phát huy ra siêu việt bản cảnh giới năng lực, diệt sát cùng cảnh cường giả cũng không phải việc khó gì. Không. Linh Huyền Kiếm lắc đầu, hắn mới chỉ có bán thánh chủ cấp độ mà thôi, nếu là tiến vào thánh chủ cấp độ, liền sẽ mất đi cái danh xưng này. Bán thánh chủ. Linh Huyền Hào bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này có cái gì, bát để còn lấy tôn vương đỉnh phong diệt sát qua một vị thánh chủ đây. Linh Huyền biểu tùy tiện nói ra. Nghe được câu này, đám người run lên. Đúng. Làm sao quên chuyện này, lúc trước đám người thế nhưng là tận mắt nhìn đến, Lâm Hạo lấy mình chi lực, giải quyết một vị thánh chủ cấp độ cường giả, bắt đầu so sánh, bán thánh chủ diệt sát thánh chủ, cũng không tính là cái gì chuyện lạ. Không giống nhau. Linh Huyền Kiếm lắc đầu nói. Không giống nhau. Đại ca, đây có gì không giống nhau, chẳng qua gia hỏa này diệt sát số lượng nhiều một số thôi, mà lại hắn là bán thánh chủ cảnh giới, nếu là bát để đạt tới bán thánh chủ tầng thứ này, muốn tiêu diệt đi thánh chủ cũng không phải là việc khó gì. Linh Huyền biểu cách thứ nhất không đồng ý. Các ngươi không có đi qua Thiên Châu, cũng không rõ ràng nơi đó chân chính tình huống. Linh Huyền Kiếm đắng chát cười cười nói. Các ngươi cũng rõ ràng, ta tại Thiên Châu chờ đợi 3 tháng. Đám người nhao nhao gật đầu, liên quan tới Linh Huyền Kiếm tại hơn 1 năm trước tiến về Thiên Châu sự tình bọn hắn là biết được, nhưng cụ thể như thế nào lại là không rõ ràng. Ta vẹn vẹn chờ đợi 3 tháng, liền không tiếp tục chờ được nữa, biết tại sao không? Nguyên bản ta cho là ta năng lực đủ để ứng phó rất nhiều hung hiểm, thậm chí có thể cùng lưỡng giới cường giả quyết đấu. Nhưng là ta đi sau đó mới phát hiện mình sai, gặp phải đối thủ cho dù là vừa bước vào tôn vương cấp độ, đều mạnh hơn ta được nhiều. Linh Huyền Kiếm chậm rãi thở ra một hơi, tiếp lấy nói ra. Cơ hồ mỗi lần đều bị người đuổi giết, các ngươi thực sự không cách nào tưởng tượng. Ở nơi đó, có quá nhiều thiên tài, không chỉ là bốn tộc thiên tài, hảo tinh giới thiên tài cũng không ít, về sau... Ta từ chủ tộc một vị bằng hữu nơi đó biết được Thiên Châu chỉ là bình thường thiên tài chiến trường mà thôi. Tuyệt đỉnh thiên tài đều không tại Thiên Châu hành tẩu, mà là tại bốn tộc liên minh doanh địa cùng hảo tinh giới cường giả doanh địa phụ cận. T. Linh Huyền Hào bọn người nghe đến mấy cái này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản bọn hắn tự nhận là tư chất của mình đã tính cao, bây giờ nghe đại ca kiểu nói này, bọn hắn mới hiểu được tầm mắt của chính mình là cỡ nào nhỏ hẹp, Thiên Châu bọn hắn cũng không có tư cách đi đâu, chớ nói chi là xâm nhập đến hảo tinh giới cường giả doanh địa phủ cận. Bát đệ lần trước mặc dù diệt sát một vị thánh chủ, nhưng này nhân tài vừa bước vào thánh chủ này cấp độ, cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc xuống. Mà địa sát Dực Phong chém giết chính là sớm đã bước vào thánh chủ cảnh giới nhiều năm thiên tài cấp nhân vật. Cả hai chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Linh Huyền Kiếm thở dài một hơi. Nói là nói như thế, nhưng đối Lâm Hạo tương lai, hắn cũng không lo lắng, hiện tại không địch lại, về sau siêu việt là tất nhiên. Dù sao, Lâm Hạo thời gian tu luyện vẫn chưa tới 50 năm. Mỗi khi nhớ tới cái này, Linh Huyền Kiếm đáy lòng liền dâng lên một trận triều dâng cùng hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong, Lâm Hạo tiềm chất không chút nào thấp hơn năm đó Lục Thúc, thậm chí có thể sẽ siêu việt Lục Thúc trở thành từ trước tới nay trừ bỏ đời thứ nhất tiên tổ bên ngoài linh thần nhất mạch đệ nhất nhân. Bất quá, hiện tại so với Dực Phong còn kém rất nhiều. Địa sát cái danh xưng này có bao nhiêu đáng sợ, không ai so Linh Huyền Kiếm càng thêm rõ ràng, bởi vì hắn dĩ vãng mơ ước lớn nhất là thu hoạch được người sát xưng hào, nhưng tại tiến về Thiên Châu về sau, mới phát hiện muốn thu hoạch được người sát cái danh xưng này đơn giản khó như lên trời, cho dù là bá vũ bực này nhân vật cũng vẻn vẹn chỉ miễn cưỡng đạt tới người sát tiêu chuẩn mà thôi. Viễn cổ trong thần tộc, duy chỉ có 3 người thu hoạch được địa sát xưng hào, trong đó 2 cái chính là thần điện toàn lực bồi dưỡng nhân vật, 1 cái khác thì là 5 năm trước tham gia bách tộc đại hội Minh Vũ Yên. Về phần thiên sát, tựa hồ chỉ có 2 người thu hoạch được, nhưng đều không phải là viễn cổ thần tộc, mà là hoàng tộc bên kia, cụ thể là ai, Linh Huyền Kiếm cũng không rõ ràng, nhưng có thể thu hoạch được thiên sát bực này xưng hào tuyệt đối là siêu việt yêu nghiệt cấp độ nhân vật. Lâm Hạo, Dực Phong cất cao giọng nói, ngươi có dám đánh với ta một trận? Thanh âm không lớn, nhưng lại thẳng vào mọi người ở đây đáy lòng, phảng phất tràn ngập một loại lực lượng kỳ lạ, khiến cho nhân hồn phách cũng vì đó run lên, mà càng khiến người ta tim đập nhanh chính là trên người người này vẫn không có chút nào khí thế, thậm chí ngay cả một điểm khí tức tràn ra ngoài dấu hiệu đều không có. Đứng bên cạnh thân yêu vô cực híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, không sợ ngươi đáp ứng, liền sợ ngươi không đáp ứng, cái này Dực Phong thế nhưng là yêu thần tộc chủ hao tốn lớn đại giới mời tới, vì cho bọn hắn trợ trận. Dù sao, Lâm Hạo tại thứ 18 tòa thánh thành chuyện làm, sớm đã truyền vào không ít thần điện cao tầng trong tai, mà người này chiến tích cũng làm cho lòng người kinh, đến mức linh thần nhất mạch bây giờ thanh thế cực lớn. Cho nên, lần này tìm Dực Phong đến trợ trận, thứ nhất là giết một giết Lâm Hạo nhuệ khí, thứ hai là để linh thần nhất mạch thanh tỉnh một chút, cái này trung hoang bên trong, Lâm Hạo năng lực cũng không phải là mạnh nhất. Thứ ba đâu, bọn hắn còn có thể giẫm linh thần nhất mạch một cước. Cùng ngươi chiến có gì chỗ tốt? Lâm Hạo không đáp phản hỏi. Chỗ tốt? Yêu vô cực bọn người khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Hạo sẽ như thế trả lời. Không có chỗ tốt, chỉ là thắng thua, có gì ý tứ? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Như thế? Dực Phong cười cười, tiện tay lật một cái. Một khỏa lớn chừng quả đấm trung phẩm thần nguyên nổi lên, cái này một khỏa trung phẩm thần nguyên làm thắng thua tiền đặt cược có đủ hay không? Trung phẩm thần nguyên. Linh Huyền Kiếm bọn người hai mắt sáng lên, cái này trung phẩm thần nguyên thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, đối với thần linh hậu duệ tới nói có ít lợi cực lớn, có thể tăng lên huyết mạch của bọn hắn thuần khiết độ, lớn như thế một khỏa, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Dực Phong đại ca xuất ra trung phẩm thần nguyên, vậy các ngươi linh thần nhất mạch có thể xuất ra cái gì đến? Nếu như cũng giống như nhau trung phẩm thần nguyên, cái kia ngược lại là có thể. Yêu vô cực xen vào nói. Đúng a, ngươi có thể xuất ra cái gì đến? Còn lại hai nam hai nữ vội vàng nói. Trung phẩm thần nguyên ta ngược lại thật ra không bỏ ra nổi đến, bất quá ta có một dạng đồ vật. Có thể lấy ra làm tiền đặt cược, chỉ là cái này một khỏa trung phẩm thần nguyên còn xa xa không đủ. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. A, thứ gì mà ngay cả lớn như thế một khỏa trung phẩm thần nguyên còn chưa đủ. Ngươi không phải là đang lừa chúng ta đi, vẫn là nói, ngươi căn bản cũng không rõ ràng viên này trung phẩm thần nguyên giá trị. Yêu vô cực khinh thường nói. Viên này trung phẩm thần nguyên giá trị liên thành cực kỳ chân quý, hắn còn không nghĩ tới Lâm Hạo có thể xuất ra cái gì so cái này trung phẩm thần nguyên là vật càng quý giá hơn. Một giọt linh thần huyết tủy. Lâm Hạo nói ra. Cái gì? Linh thần huyết tủy. Linh Huyền Kiếm bọn người run lên, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả yêu vô cực cũng vì đó động dung, người khác không rõ ràng linh thần huyết tủy giá trị, nhưng hắn lại là rõ ràng yêu thần tộc chủ vì cái này linh thần huyết tủy, thế nhưng là hao phí hơn ngàn năm thời gian cùng tinh lực, thậm chí bỏ ra mấy vị yêu tử bị phế đại giới. Bát đệ, Linh Huyền Hào muốn nói cái gì? Lão tam, bát đệ tự có cách làm của hắn, không cần nói nhiều. Linh Huyền kiếm cắt ngang Linh Huyền Hào, cái sau chần chờ một chút, khẽ gật đầu. Linh thần huyết tủy. Ngươi có linh thần huyết tủy. Dực Phong cũng theo đó động dung, mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng đã được nghe nói cái này linh thần huyết tủy công hiệu cùng thần nguyên đồng dạng cũng là tăng cường huyết mạch, nhưng cái trước hiệu quả mạnh hơn, nghe nói có thể đạt tới một thành trở lên hiệu quả. Bất quá, linh thần nhất mạch linh thần huyết tủy tựa hồ sớm đã hao hết, lại không nghĩ rằng lại còn có lưu hàng, mặc dù chỉ là một giọt. Nhưng giá trị thật đúng là xa không phải trung phẩm thần nguyên có thể đánh đồng. Đương nhiên, linh thần huyết tủy cũng không phải là giá trị cao nhất đồ vật. Nhưng bởi vì hắn thần hiệu cũng là rất để Dực Phong tâm động. Ta có một giọt, nếu như muốn cược, ta nguyện ý dùng nó đến cược. Nhưng ngươi thì sao? Một khỏa trung phẩm thần nguyên là xa xa không đủ. Ta tin tưởng, ngươi cũng rõ ràng. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Dực Phong không tiếp tục lên tiếng, mà là bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Hạo, thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng lên, bởi vì từ đầu đến cuối, Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu thong dong bình tĩnh, phần này thần sắc để hắn không thể không sinh lòng cảnh giác, mà nguyên bản tất thắng tự tin, giờ phút này cũng hạ xuống bảy thành. Dực Phong đại ca cùng hắn cược, cần gì ta mở ra phó bảo khố lấy cho ngươi. Yêu Vô Cực sắc mặt có chút ửng hồng, nếu là có thể đoạt được cái này linh thần huyết tủy trở thành đời tiếp theo yêu thần tộc chủ, chính là chắc chắn lên sự tình, về phần phó bảo khố, chính là yêu thần tộc chủ giao cho hắn, cùng chủ bảo khố nghĩ thông suốt, bên trong tồn phóng yêu thần bộ tộc bao năm qua đến thu thập rất nhiều bảo vật, vì thuận tiện hắn tu luyện sử dụng. Nghe được câu này, Dực Phong lông mày hơi lỏng một chút. Nhưng lại không có lên tiếng âm thanh tại cúi đầu do dự. Dực Phong đại ca còn do dự cái gì, người này xuất ra linh thần huyết tủy. Tất nhiên là tại hù chúng ta, hắn thực lực vốn cũng không mạnh, liền muốn lấy cái này lớn đại giới đánh cược để cho chúng ta biết khó mà lui. Yêu Vô Cực giật dây nói. Hắn thấy bất luận nhìn thế nào, Dực Phong đều chiếm cứ lấy hơn 9 thành phần thắng. Dù sao, Lâm Hạo chỉ có tôn vương đỉnh phong thực lực, mà Dực Phong đã là bán thánh chủ đỉnh phong, đã vừa bước một bước vào đến thánh chủ cấp độ, mà lại cái sau vẫn là địa sát, có được cực kỳ yêu nghiệt chiến lực, trên tay diệt sát thánh chủ cấp thiên tài đã vượt qua 20 vị. Về phần Lâm Hạo, lớn nhất công tích bất quá là dẫn đầu 10 vạn hoang thú ổn định phòng tuyến, đó cũng là dựa vào hoang thú số lượng cùng năng lực mà thôi, cũng không phải là người gây nên. Mà hắn diệt sát vị kia hảo tinh giới thánh chủ cấp độ cường giả sự tình Yêu Vô Cực cũng nghe qua. Đó là hảo tinh giới thánh chủ cấp độ cường giả tương đối khinh địch, đến mức ngoài ý muốn bị Lâm Hạo dùng mạnh nhất một chiêu diệt sát mà thôi. Như loại này chiêu thức tiêu hao tất nhiên rất lớn, nhiều lắm là chỉ có thể dùng tới một lần, cho nên bất luận nhìn thế nào, Lâm Hạo đối đầu Dực Phong đều không cái gì phần thắng. Như vậy đi, tiền đặt cược chúng ta yêu thần bộ tộc ra, vô luận thắng thua đều cho Dực Phong đại ca ngươi một khỏa đồng dạng lớn nhỏ trung phẩm thần nguyên làm thù lao, mà chúng ta chỉ cần cách này linh thần huyết tủy như thế nào. Yêu Vô Cực cắn răng nói ra. Hắn không muốn bỏ qua một cơ hội này, một khi bỏ qua, về sau liền không có cơ hội gặp lại. Suy tư một lát, Dực Phong trầm giọng nói. Đã yêu huyên nói như vậy, cái kia cánh người nào đó tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Dực Phong huyên đáp ứng. Yêu Vô Cực vui vẻ nói. Đương nhiên. Dực Phong nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn trên người đồ vật cộng lại, thật đúng là không có cách nào cùng một giọt linh thần huyết tùy giá trị so sánh. Nếu như có, hắn đã sớm đáp ứng, sở dĩ trầm tư là bởi vì chính mình trên người đồ vật giá trị không đủ. Bây giờ Yêu Vô Cực một cách ôm lấy, Dực Phong đương nhiên sẽ không khách khí, lấy không được linh thần huyết tủy cũng không quan trọng, cầm tới một khỏa đồng dạng lớn nhỏ trung phẩm thần nguyên cũng không tính kém. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.